Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 66, cho ta chút thể diện. Mắt thấy có nhân loại khác đội ngũ ẩn hiện. Cái kia mấy cái lão bộc hai mắt ngoại phóng tinh quang. Vui mừng dâng lên, vội vàng cầu cứu, chư vị huynh đệ, chúng ta hôm nay tại thú cốc gặp phải những thứ này thiết đề viên vây công. Còn xin các vị giúp ta mấy người một chút sức lực. Ví như các vị hôm nay giúp chúng ta thất huyền môn. Chúng ta thất huyền môn, nhất định có hậu báo tại các vị. Lão bộc khàn giọng hô, nghe nói lời ấy, đông đảo Thiên Bắc học viện trưởng lão. Trên mặt trần trờ, Ngự Thiên Thần Hoàng Taylor. Đại trưởng lão, chúng ta muốn lựa chọn như thế nào? Một đám người trưởng lão ánh mắt đặt ở cầm đầu trên người đại trưởng lão. Đại trưởng lão mặc áo bào đen tại thân, vuốt ve râu trắng. Mắt nháng lửa, đoàn người này thực lực không tệ, nghĩ đến tại Long Hỏa quận nội địa vị không thấp, chúng ta hôm nay ví như giúp bọn hắn, nói không nhất định đối với vào ở Long Hỏa quận, có chỗ trợ giúp, ta cảm thấy được xuất thủ có thể, nhưng không nhất thời vội vã. Giờ phút này, Tô Giả đề nghị, những thứ này thiết đề viên số lượng không chỉ một, tại không quan sát rõ ràng thế cục trước đó, không thể mạo muội xuất thủ. Lăng Đông Thăng lông mày nhíu nhíu mày, quát, ngươi biết cái gì? Cơ hội mất đi là không trở lại. Tô Dạ, nơi này còn không có ngươi nói chuyện phần. Tô Dạ mặt như phủ băng, cái này đại trưởng lão xem như Đường Mạc Ly nửa người sư phụ. Đường Mạc Ly liền liền là hắn một tay bồi dưỡng ra. Vì vậy, hắn một đường đến đây, đối với mình từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng, gây khó khăn đủ đường. Tô Dạ cũng không để ý, nhún vai, bọn hắn muốn đi, liền để bọn hắn đi chính là. Lăng Đông Thăng thần sắc quyết đoán. Lên, dựng cứu bọn họ một thanh. Một đám người cố nguyên cảnh trưởng lão nhau nhau xuất thủ. Trọn vẹn 6 người, chớp mắt tiến vào chiến cuộc. Nhất là Lăng Đông Thăng, thực lực mạnh hơn, thình lình đạt đến cố nguyên cảnh đệ cửu trọng. Gia nhập chiến cuộc, càng là chiến cuộc làm ra không thể khinh thường tác dụng. Một sát na, có mười mấy người trợ giúp. Cái kia nguyên bản còn điên cuồng thiết đề viên bầy, liền trong nháy mắt rơi hạ phong. Thiết đề viên đầu não thông minh, thường thường thành quần kết đội ẩn hiện, bình thường xuất hành đại khái là 20 số lượng tả hữu. Bây giờ chỉ xuất hiện 8 cái tả hữu, còn có không ít cũng trốn ở trong tối không có đi ra a. Tô Giả âm thầm nghĩ tới, lực cảm giác không cảm giác được. Bích Lam Thánh Hỏa đồng tử, quả nhiên, cùng hắn nghĩ như đúc đồng dạng, thú cốc núi cao phía trên, đột nhiên lại là từng đạo giống to thanh âm, chỉ một thoáng, từng cái thiết đề viên bắn vọt mà xuống. Lấy vây đánh chi thế, đem nguyên bản gia nhập chiến cuộc Lăng Đông Thăng bọn người vây ở chính giữa. Sao lại thế? Lăng Đông Thăng mọi người không khỏi kinh hãi, không có nghĩ tới những thứ này xúc sinh còn có viện binh. 20 cái thiết đề viên sát na hội tụ, đem Thiên Bắc học viện cùng cái này thất huyền môn đông đảo thế lực cùng nhau làm chủ. Nguyên bản vừa có chuyển biến tốt tình huống, lập tức lại biến thành nguy cơ sớm tối. A, các ngươi những thứ này thiết đề viên, lão phu cùng các ngươi liều mạng. Mấy cái lão bộc điên cuồng bên dưới khàn giọng hô, bất quá cũng rất mau bao phủ tại những thứ này thiết đề viên tiếng giống bên trong. Lăng Đông Thăng hiện tại hối hận phát điên, sớm biết mình cũng sẽ cuốn vào vũng nước đục, lúc ấy hắn hà tất gia nhập chiến cuộc. Cái này thiết đề viên bên trong có thể cùng hắn đánh đồng cố nguyên cảnh đệ cửu trọng viên hầu, mà lại thiết đề viên vương càng là một thân thực lực đạt đến cố nguyên cảnh đỉnh phong. Thiếu chủ, chúng ta làm thế nào? Diệp Ưu Liên tại Tô Dạ sau lưng hỏi. Tô Dạ lắc đầu, hắn vốn là không muốn ra tay, nhưng mà dưới mắt tình huống đến xem, không xuất thủ tựa hồ là không được. Xem ở Mộ Dung Nam trên mặt mũi, hắn liền xuất thủ một lần. Các vị thiết đề viên các bằng hữu, hôm nay giao đấu thuần túy là một trận hiểu nhầm. Các vị có thể cho ta Tô Mỗ chút thể diện, dừng lại trận này giao thủ. Tô Dạ phát ra viên hầu gáy tiếng kêu. Cùng lúc đó, Văn Ninh đã ác chiến toàn thân đổ mồ hôi lâm ly. Tình trạng kiệt sức, nàng đã sử xuất toàn lực. Chẳng lẽ, hôm nay liền muốn như thế toi mạng tại đây? Có thể vào thời khắc này, những thứ này vốn đang hung ác bừng bừng thiết đề viên, bất thình lình không biết xảy ra chuyện gì, ngừng công kích, bọn chúng từng cái kinh ngạc nhìn về phía hậu phương trên xe ngựa nam tử trẻ tuổi. Đang do dự chốc lát sau, vậy mà ia ia hướng phía Tô Dạ bên này chạy tới. Đó là thân cận, là không muốn xa rời, nhất là thiết đề viên vương, càng là từ trên thân móc ra một viên linh quả, nhếch miệng vui vẻ đưa cho Tô Dạ, tựa như là tại lấy lòng với Tô Dạ. Tô Dạ vuốt vuốt thiết đề viên vương đầu, một đám thiết đề viên cứ như vậy ngồi ở Tô Dạ trước mặt, vui nét mặt tươi cười mờ, không đánh mà thắng, lại khiến cái này thiết đề viên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tô Dạ thấy đây, phương mới yên lòng, chợt nhắm ngay phía trước hơn 10 người nói ra: "Các vị, thiết đề viên đã bị ta trấn an xuống tới, không muốn xuất thủ nữa. Những thứ này viên hầu bản không có ác ý, hẳn là trong các ngươi có người chạm đến bọn chúng ranh giới cuối cùng, mới hội làm cho này kết quả." Lăng Đông Thăng con ngươi co rụt lại: "Làm sao có thể? Tô Dạ đến cùng là dùng gì các loại thủ đoạn, có thể để cho những linh thú này biến thành vô hạn nhu thuận xuống tới? Các hạ thế nhưng là tuần thú sư." Thất huyền môn bên trong, Văn Ninh xuất lĩnh đông đảo người hầu, tiến lên đón đến, kinh hỉ nói ra. Tô Dạ nghe vậy, lười giải thích, dứt khoát nói: "Ân, xem như, ngươi còn trẻ như vậy, lại là một tên tuần thú sư, thực sự quá lợi hại." Văn Ninh mừng rỡ như điên, nói đến: "Đa tạ công tử ân cứu mạng, nếu không phải công tử hôm nay cứu, Văn Ninh thực sự không biết như thế nào thoát khốn. Xin hỏi công tử đại danh?" "Đại danh không dám nhận, tại hạ Tô Dạ." Tô Dạ nói ra. Lăng Đông Thăng ở bên xem nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn cũng không ít xuất lực, kết quả thất huyền môn tốt nhất xuống, trong mắt chỉ có Tô Dạ. "Các vị vì sao hội ở đây, đụng vào những linh thú này, cùng những nghiệt xúc này đấu?" Lăng Đông Thăng hỏi. Một đám thiết đề viên nghe không hiểu ý tứ, lại có thể cảm ứng được Lăng Đông Thăng nói ra. "Nghiệt xúc, lúc ác ý." Trong lúc nhất thời nhe răng trợn mắt, sắc mặt giận dữ tuôn ra động. "Các hạ hay là không muốn thí cầu chọc giận những thứ này thiết đề viên? Bằng không mà nói, lấy ngươi ta mấy người thực lực, thực sự không tốt chống lại." Tô Dạ tiểu huynh đệ thật vất vả đem hắn bình phục lại, "chúng ta cũng không có thể tái phạm đục." Một vị thất huyền môn lão bộc không vui đạo. Lăng Đông Thăng dù sao cũng hơi tức giận, lại không tốt lại làm ngôn ngữ. Văn Ninh bất đắc dĩ thở dài: "Ta ngày thường thích nhất yêu cùng linh thú làm bằng hữu, nhưng lại khổ không tuần thú sư thiên phú, lần này đến đây thú cốc, liền là muốn đem này thiết đề viên vương thu phục, ta bản thân cũng không có ác ý, ai biết thiết đề viên như thế khó mà thu phục, quá trình bên trong, không biết xảy ra chuyện gì, những thứ này thiết đề viên, liền cùng chúng ta đấu." Tô Dạ nói ra. Thiết đề viên đối với nhân loại đề phòng tâm rất nghiêm trọng, Văn cô nương như nếu muốn thu phục thiết đề viên, tốt nhất lẻ loi một mình đến đây, mang theo nhiều người như vậy, thiết đề viên cũng không hội cảm giác được ngươi là muốn cùng nó làm bằng hữu, còn cho là ngươi là muốn chiếm trước nó địa bàn đâu. Cái này, Văn Ninh ánh mắt trợn đại, lại là như thế nguyên nhân. Nói xong, ánh mắt của nàng lộ ra khát vọng: "Tô Dạ công tử, ngài tựa hồ tinh thông loài vượn thú ngữ, không biết có thể thay ta truyền đạt mấy câu, hỏi một chút nó, có nguyện ý hay không cùng ta làm bằng hữu, ta nhất định sẽ đối đãi nó ví như thân huynh đệ đồng dạng." Chương 67, tại sao không nói? Tô Dạ cũng không sốt ruột đáp lời. Văn Ninh sống hoàn toàn chính xác thực xinh đẹp như hoa, nhưng đây không phải hắn không công giúp đỡ nguyên nhân. Văn Ninh há hội nhìn không ra Tô Dạ ý tứ, cắn răng: "Tô Dạ công tử yên tâm, ta Văn Ninh nhất định có hậu báo." Ngự Thiên Thần Hoàng trailer, Tô Dạ lúc này mới giơ lên khóe miệng, liếc mắt nhìn chằm chằm Văn Ninh ánh mắt, đối với muốn mưu đồ bất chính người, hắn không hội truyền đạt. Bất quá Văn Ninh ánh mắt thuần chân, đối với linh thú lại không có ác ý. Tô Dạ vuốt ve một trâu thiết đề viên vương đầu, nhu hòa truyền lời lên. Thiết đề viên vương nghe được Tô Dạ lời mà nói, một mặt đề phòng nhìn xem Văn Ninh, lộ vẻ đến vô cùng không tình nguyện. Văn Ninh thần sắc bối rối, chẳng lẽ thiết đề viên vương không nguyện ý đáp ứng nàng? Tô Dạ cười ha hả lại làm tiếng gáy: "Tiểu vượn, cái này thất huyền môn nhìn cũng có phần có quyền thế. Ví như ngươi cùng theo làm bằng hữu, ngươi mà nói cũng không chỗ xấu." Thiết đề viên hiểu Tô Dạ ý tứ, làm một trầu suy nghĩ, sau đó phát ra giống lên một tiếng: "Nó đáp ứng." Tô Dạ mỉm cười nói: "Nó đáp ứng." Văn Ninh một thanh nhào về phía thiết đề viên vương. Thiết đề viên vương một mặt ghét bỏ, ngược lại là từ trong ngực tại lau sạch sẽ một viên linh quả, đưa cho Tô Dạ, nói rõ là bởi vì là Tô Dạ mặt mũi, mới đáp ứng cùng Văn Ninh làm bằng hữu. Tô Dạ cười nói: "Văn Ninh tiểu thư ngày sau lại đến thú cốc, tận lực một người đến đây, đừng có lại kinh lấy cái này thiết đề viên vương, nên làm ta cũng làm, có thể hay không thu phục hắn, liền xem chính ngươi bản lĩnh." Văn Ninh há hội nhìn không ra cái này Thiết Đề Viên Vương liền là nhìn xem Tô Dạ mặt mũi đáp ứng. Nàng nở nụ cười hớn hở, chợt trọng trọng gật đầu, đa tạ Tô Dạ công tử. Nói đến, không biết các vị là tới từ nơi nào? Chúng ta đến từ tại Cửu Giang Trấn, Thiên Bắc Học Viện. Lăng Đông Thăng vội vàng chắp tay nói, Văn Ninh có phần là kinh ngạc. Cửu Giang Trấn, tiểu thư, Cửu Giang Trấn là Long Hỏa Quận bên trong, một cái địa phương không đáng chú ý. Một bên lão người hầu nói, Văn Ninh lập tức không còn hứng thú, chỉ đem đôi mắt đặt ở Tô Dạ trên thân, xinh đẹp cười nói, cho dù là địa phương nhỏ, cũng y nguyên ngọa hổ giấu long. Tô công tử, còn có các vị đồng đạo, có thể hay không tiến về Thất Huyền Môn ngồi xuống? Tô Dạ cũng không đáp ứng. Lăng Đông Thăng trước đứng dậy, Văn Ninh tiểu thư như thế thịnh tình mời, chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tô Dạ lắc đầu, cái này Lăng Đông Thăng thật đúng là thế lợi vô cùng. Đối phương như thế đáp ứng, hắn liền là muốn cự tuyệt cũng khó khăn. Văn Ninh thì là vui vẻ giống như là cái tiểu nữ hài. Đã như vậy, các vị mau mau cho mời đi. Tại Thất Huyền Môn đám người thống lĩnh xuống, Tô Dạ một đoàn người tùy theo ly khai. Đãi được lúc rời đi, một đám Thiết Đề Viên rõ ràng đối với Tô Dạ sinh ra ỷ lại, đối với Tô Dạ lưu luyến không rời. Tô Dạ dỗ tốt một lần công phu mới đem những thứ này Thiết Đề Viên trấn an xuống tới. Cái này xem một đám Thiên Bắc Học Viện trưởng lão không khỏi là kinh ngạc, Tô Dạ đến cùng có gì đặc thù năng lực có thể để cho những thứ này yêu thú như thế đối đãi Tô Dạ. Tại Văn Ninh đám người thống lĩnh xuống, Tô Dạ bọn người đi tới Thất Huyền Môn trong phủ đệ. Long Hỏa Quận không hổ là đại địa phương, phủ đệ kiến tạo căn bản không phải Cửu Giang Trấn có thể so. Văn Ninh vừa trở về liền có mấy danh tỷ nữ tiến lên nghênh đón, tiểu thư. Những tỷ nữ này cung cung kính kính, bất quá lại nhìn thấy Tô Dạ bọn người lúc thái độ liền đại là, thậm chí trong ánh mắt còn lộ ra vài phần bài xích. Tô Dạ cũng không kỳ quái, dù sao bọn hắn một thân trang điểm phong trần mệt mỏi, xem xét chính là xa xôi địa phương mà đến, tiến vào Thất Huyền Môn trước tiên liền đã lộ vẻ vô cùng hoàn toàn không hợp. Tô Dạ công tử, Văn Ninh muốn nói lại thôi. Văn Ninh cô nương có chuyện cứ nói đừng ngại, Tô Dạ bình tĩnh nói ra. Văn Ninh nghe vậy không quá hảo ý nghĩ mà nói, là như vậy, ta trong viện trước kia tu dưỡng qua một cái linh sủng, chỉ bất quá ngày gần đây cái này linh sủng lại đối với ta hờ hững, thậm chí còn chảo thương qua ta mấy lần, thực đang gọi ta trong lòng lo lắng, không biết Tô Dạ công tử có thể hay không nguyện ý ra mặt hỗ trợ xem một chút. Tô Dạ liền biết Văn Ninh lo lắng như thế đem bọn hắn mời vào Thất Huyền Môn cũng không có đơn giản như vậy, hắn cũng không sốt ruột đáp lại. Văn Ninh há hội không biết ý tứ, mỉm cười cười nói, nơi này có một vạn mai kim tệ, phải không kính ý, còn hy vọng Tô Dạ công tử có thể thu xuống. Cái này xem một đám học viện trưởng lão cứng họng, Văn Ninh không khỏi cũng quá hào phóng đi. Một vạn kim tệ, nói ra liền ra. Tô Dạ mắt thấy kim tệ phía trước, rồi mới lên tiếng, Văn Ninh cô nương mang tại hạ tiến đến xem xét đi. Văn Ninh trong lòng khóc cười không đến, đổi lại bình thường nam tử, gặp gỡ nàng, đủ kiểu lấy tốt còn đến không kịp. Tô Dạ ngược lại tốt, quả nhiên là không thấy thỏ không thả chim ưng. Bất quá nhắc tới cũng là, Tô Dạ bên cạnh, đứng đấy một vị nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, dung mạo vẻ đẹp, so với nàng càng vượt qua. Tô Dạ công tử mời. Văn Ninh dẫn đường xuống, Tô Dạ rất mau tới đến hắn trong viện. Tiến lên lúc, Tô Dạ thấy được không ít Thất Huyền Môn đệ tử, mà Thất Huyền Môn đệ tử cũng là đồng thời chú ý tới Tô Dạ đám người. Từ đâu tới nông dân, xem bọn hắn không có thấy qua việc đời bộ dáng, không ít người xì xào bàn tán, nhỏ giọng nghị luận. Rốt cục Văn Ninh dừng bước lại, đi tới trong viện, nhưng giờ phút này trong nội viện lại còn một người khác. Người này thân mang áo bào đen, tựa hồ cảm ứng được Văn Ninh đến, dần dần đứng dậy. Nguyên lai là Văn Ninh tiểu thư trở về. Là như vậy, ta là quý huynh trưởng Văn Tòng Sơn mời tới tuần thú sư Lý Hiển. Văn Ninh tiểu thư, Nguyệt Linh Thỏ tình huống có phần là phức tạp, chỉ sợ cùng cảnh vật chung quanh có quan hệ, ta phải nhiều hơn quan sát mấy ngày mới có thể được ra kết luận. Áo bào đen lão giả đang khi nói chuyện, trước mắt nhìn Tô Dạ bọn người, không có coi ra gì, lại đem ánh mắt tụ tập tại Văn Ninh trên thân. Văn Ninh nghe đây, ngẩn người, cái này, Lý Hiển đại sư, thực sự thật có lỗi, ta không biết huynh trưởng không ngờ đã mời tuần thú sư. Vì vậy, ta xuất hành lúc, lại mời một vị tuần thú sư đến. Cái gì? Lý Hiển lập tức xuất hiện vài phần tức giận. Văn Ninh tiểu thư, ngươi tại cùng ta nói đùa sao? Ngươi nói tuần thú sư. Tuần thú sư ở đâu? Đừng nói là những thứ này nông dân bên trong. Còn có thể nhảy ra cái tuần thú sư hay sao? Văn Ninh biểu lộ ra khá là xấu hổ. Chỉ đành phải nói, vị này Tô Dạ công tử. Liền liền là Ninh Nhi mời tới tuần thú sư. Tô Dạ không có quá gấp nói cái gì. Một đôi mắt nhìn về phía trên mặt đất bò loạn lăn loạn tiểu gia hòa. Đây là chỉ lông xù, có được trắng noãn thân thể con thỏ nhỏ, dáng dấp vô cùng khả ái, đủ để liếc mắt, liền có thể tùy tiện bắt được thiếu nữ phương tâm, cho dù là từ trước băng lãnh vô song, bất vi sở động Diệp Yêu Liên, cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Lý Hiển há miệng cười lên ha hà, Văn Ninh tiểu thư chẳng lẽ tại nói đùa ta hay sao? Hắn là tuần thú sư, người cũng đã biết một cái thành thục tuần thú sư, cần phải bao lâu tích lũy tháng ngày. Mới có thể thành tựu sao? Nếu là hắn tuần thú sư, ta Lý Hiển lập tức, lời nói chưa nói xong, Lý Hiển bất thình lình kinh ngạc ngậm miệng lại, chỉ nhìn Tô Dạ chẳng biết lúc nào đi tới cái kia Nguyệt Linh Thỏ bên cạnh. Lại là phi thường thành thạo tự nhiên cùng Nguyệt Linh Thỏ lẫn nhau chơi đùa lên. Con thỏ nhỏ đã không còn ngay từ đầu nôn nóng bất an. Tại Tô Dạ bên cạnh lộ vẻ vô cùng thỏa mãn, Tô Dạ quay đầu không nóng không vội theo câu, lập tức làm gì? Tại sao không nói? Chương 68, Thất Huyền Môn Cung Phụng, ta, Lý Hiển sửng sốt không biết như thế nào mở miệng, nhìn xem Tô Dạ, hoàn toàn nói không ra lời, hắn phí hết tâm tư hơn nửa ngày, vẫn không có thể lấy tốt, chỉ có thể hơi tiếp cận một hai Nguyệt Linh Thỏ, bây giờ lại cùng Tô Dạ đùa vô cùng vui vẻ, nhất là Tô Dạ trên bờ vai nguyên bản cái kia bé heo, càng là tại nguyên chỗ cùng Nguyệt Linh Thỏ cùng một chỗ lăn lộn xoay quanh, khỏi phải nói nhiều vui vẻ. Tô Dạ đối với no bụng chứa mong đợi Văn Ninh nói. Vấn đề không lớn, chủ yếu là ngươi cho ăn vấn đề. Nguyệt Linh Thỏ mặc dù là thỏ loại, nhưng không phải nói không phải là được ăn củ cải. Ngày gần đây Văn Ninh cô nương nên cho ăn nó không ít đeo có linh tính củ cải ăn đi. Nó không thích ăn cái này. Nói đùa cái gì, củ cải là tất cả thỏ loại linh thú vui yêu. Cái này Nguyệt Linh Thỏ cũng không ngoại lệ. Làm sao có thể có phạm sai lầm? Lý Hiển tức giận nói ra. Tiểu tử ngươi có phải hay không dùng cái gì mê hồn hương kỹ xảo? Nhưng cái này Nguyệt Linh Thỏ tạm thời thần phục với ngươi. Tô Dạ nhếch nhếch miệng, mê hồn hương, ngươi thật đúng là dám nghĩ, mê hồn hương sẽ để cho nó biến thành lập tức nhu thuận. Nhưng loại này nhu thuận là chỉ đối với sở hữu ngươi. Nếu không, ngươi đi thử một chút, thử xem liền thử xem. Lý Hiển cất bước đứng ra, bất quá còn chưa đến gần, Nguyệt Linh Thỏ liền đối với Lý Hiển nhe răng trợn mắt lên. Rất hiển nhiên, nó đối với Tô Dạ có hảo cảm. Tô Dạ thấy đây, lắc đầu, hắn bất đắc dĩ cũng không phải là Lý Hiển, mà là Chư Phi Khoái. Con lợn này thật là đúng vậy, nhìn thấy nữ đi không được coi như xong. Bây giờ thấy chỉ mẹ con thỏ cũng mẹ nó hấp tấp đi theo hắn phía sau cái mông. Nói cái gì không chịu tách ra, có chút tiền đồ được hay không? Tô Dạ thấp giọng nói, Chư Phi Khoái không để ý tí nào Tô Dạ. Cái mông nhỏ đỉnh đính Nguyệt Linh Thỏ. Đùa thập phần vui vẻ, Nguyệt Linh Thỏ không để ý tí nào Lý Hiển, lại tại Tô Dạ bên cạnh chơi đùa lên. Cái này, Lý Hiển cứng họng, Văn Ninh xem tâm hoa nộ phóng. Tô Dạ công tử, ngài nói Nguyệt Linh Thỏ đến cùng thích ăn cái gì? Cũng không có gì đặc biệt thích ăn. Cái này Nguyệt Linh Thỏ không kén ăn, có chứa linh tính củ cải nó cũng ăn. Nhưng vấn đề mấu chốt là, người mỗi ngày cho ăn nó một loại củ cải, là cái con thỏ cũng chán ăn, dĩ nhiên tức giận. Tô Dạ nhún vai, Văn Ninh ánh mắt trợn tròn trịa. Tô Dạ nói không sai, nàng đích xác là một cái cho ăn đối phương một loại đồ ăn. Phải hay không phải, Văn Ninh tiểu thư nắm căn củ cải, lấy thêm cái khác thiên địa linh thảo, tùy tiện nếm thử một chầu là được rồi. Tô Dạ cười nói, Văn Ninh không thể tin được, lấy ra hai loại linh tính thiên địa linh thảo, một cây củ cải, một thanh tươi cỏ, đầu tiên là củ cải phóng tới Nguyệt Linh Thỏ trước mặt. Nguyệt Linh Thỏ căn bản không để ý tới sẽ cùng Chư Phi Khoái hòa mình, lại thả một thanh tươi cỏ tới. Nguyệt Linh Thỏ hít hà, bất thình lình ánh mắt tỏa sáng hào quang, chạy đến tươi cỏ trước mặt, bẹp bẹp bắt đầu ăn. Thật sự, Văn Ninh miệng nhỏ tiên diễm mở rộng, ta phục. Lý Hiển rất cảm thấy khuất nhục, bất quá rất nhanh liền vừa chắp tay. Thâm sơn đi ra cao nhân, là Lý Mỗ có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tô Dạ mắt thấy Lý Hiển như thế thành khẩn, cũng không keo kiệt, có nhiều khi, mọi người cũng ưa thích đem vấn đề phóng đại hóa. kỳ thật nó chỉ là đồ ăn bên trên vấn đề, nhưng người lại cảm giác được loại bệnh trạng này rất không có khả năng bởi vì việc nhỏ cỡ này mà tạo thành, người tư tưởng cố hóa chính mình. Tuần thú sư là cái gì? Chỉ có càng thâm nhập hiểu rõ linh thú, cho dù là nhỏ đến nó ăn cái gì, nó uống gì, đó mới là tốt tuần thú sư. Lý Hiển như thể hồ quán đỉnh, khẽ giật mình sau đó, giật mình minh ngộ, Tô Dạ tiểu hữu, không, Tô Dạ đại sư, ngài một câu, thực sự để cho ta cảm xúc rất nhiều. Hôm nay chỉ điểm tri ân, Lý Hiển ngày khác chắc chắn hồi báo. Nói xong, hắn liền không còn lưu thêm, hắn đã rơi vào bình cảnh, Tô Dạ một câu, liền vì hắn xông phá sai lầm. Một đám người học viện trường trung thực tại không thể tin được Tô Dạ có này thần thông năng lực. Nhất là Lăng Đông Thăng, âm thầm cắn răng, trong lòng niệm một câu, bằng môn tà đạo học ngược lại là thật nhiều. Văn Ninh hiện tại là thư thái triển khai, xinh đẹp cười nói, thật là nhiều tạ Tô Dạ công tử ngài. Nói đến, còn chưa hỏi qua các vị đường xa mà đến, là có chuyện gì? Lăng Đông Thăng nghe vậy, vội vàng đứng ra, Văn Ninh tiểu thư, chúng ta Cửu Giang trấn hiện tại cổ yêu tộc hoành hành, lúc này mới đến đây Long Hỏa quận, hy vọng có thể đạt được một chút trợ giúp. Văn Ninh nghe vậy, mày liễu ngưng tụ, ô, nguyên lai là nguyên nhân này, nếu là như vậy lời mà nói, các vị chỉ sợ được bàn bạc kỹ càng, không bằng những thời giờ này, trước hết tại ta Thất Huyền môn bên trong ở lại chút thời gian đi. Lăng Đông Thăng mắt thấy Văn Ninh cũng không có trợ giúp bọn hắn ý tứ, dù sao cũng hơi thất vọng, bất quá đối phương có thể nguyện ý để bọn hắn tại Thất Huyền môn bên trong tuyển ở lại, tại bọn hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt, việc này đều có thể chậm rãi mưu đồ. Oánh Nhi, các ngươi trước đem các vị khách nhân dàn xếp một cái đi. Còn Tô Dạ công tử, có thể hay không tiến một bước nói chuyện? Văn Ninh ôn nhu nói ra. Tô Dạ không biết Văn Ninh ra sao sự tình, đưa mắt nhìn Lăng Đông Thăng bọn người ly khai, cùng Văn Ninh đứng chung một chỗ. Văn Ninh cô nương có ý tứ là, Tô Dạ nghi hoặc không hiểu. Văn Ninh nở nụ cười hớn hở, không biết Tô Dạ công tử có thể hay không có hứng thú gia nhập chúng ta Thất Huyền môn. Tô Dạ không nghĩ tới Văn Ninh đúng là đề xuất điều kiện như vậy. Không có làm nhiều suy nghĩ, cái này liền không cần. Vừa đến, tại hạ xuất thân Thiên Bắc học viện. Thứ hai, tại hạ không nghĩ nhận môn phái trói buộc. Hy vọng Văn Ninh cô nương có thể thông cảm. Văn Ninh không nghĩ tới Tô Dạ cự tuyệt như thế quả quyết. Nàng không nghĩ như vậy từ bỏ. Cắn răng, Tô Dạ công tử đừng lo lắng. Ta chính là Thất Huyền môn môn chủ chi nữ, có thể cam đoan, tất nhiên không ước hẹn buộc tự do của ngài, ta có thể cho Tô Dạ công tử ngài một cái cung phụng, vị trí, nếu như Tô Dạ công tử nguyện ý đảm nhiệm ta Thất Huyền môn cung phụng, liền có ta Thất Huyền môn trợ giúp, mà lại mỗi tháng có thể nhận lấy chúng ta bổng lộc. Mà lại, Tô Dạ công tử cùng Thiên Bắc học viện đám người, cũng có thể tùy ý ở tại ta Thất Huyền môn bên trong. Văn Ninh khai ra điều kiện. Tô Dạ rơi vào suy nghĩ, hắn tại Long Hỏa quận, nhất định phải nghỉ ngơi chút thời gian, vô luận là pháp sĩ đại hội, hoặc là Lạc Cửu Giang trấn mưu đồ đường ra, cũng được như thế, Thất Huyền môn, không hề nghi ngờ là một hợp lý lựa chọn. Về phần Văn Ninh vì sao vì chính mình khai ra điều kiện, không hề nghi ngờ là coi trọng chính mình thuần thú năng lực, hai người bọn họ ngược lại cũng coi là theo như nhu cầu. Nhận được Văn Ninh cô nương để ý, ví như là cung phụng lời mà nói, tại hạ tựa hồ liền không có lý do cự tuyệt. Tô Dạ thay đổi chủ ý, Văn Ninh thở phào một hơi, lập tức nói, bất quá, chỉ sợ còn muốn ủy khuất Tô Dạ công tử một chút thời gian. Nói thế nào? Tô Dạ hỏi, cho dù ta là Thất Huyền môn môn chủ chi nữ, giống như là cung phụng loại này chức vị cũng không tốt lập tức quyết định. Cho nên ta hy vọng Tô Dạ công tử trước nhập ta Thất Huyền môn. Từ một tên phổ thông đệ tử làm lên, đây chỉ là làm cho người khác xem mà thôi. Đãi được thời cơ chín muồi lúc, ta hội lại đề bạt Tô Dạ công tử trở thành Thất Huyền môn cung phụng. Văn Ninh nhu hòa cười nói, Tô Dạ không làm bao lâu trầm tư, không có vấn đề, hắn như cự tuyệt, chỉ sợ chính mình một đám người, tại Long Hỏa quận ngay cả cái chỗ đặt chân cũng chưa chắc có. Thật sự là quá tốt, Văn Ninh mừng rỡ, ta hiện tại liền giúp Tô Dạ công tử an bài thân phận. Hai người một đường tiến lên, trên đường, Tô Dạ đột nhiên nghĩ tới điều gì. Nói đến, Văn Ninh cô nương, có thể hay không biết Long Hỏa quận Pháp Sư Cung vị trí? Pháp Sư Cung, phàm là có thể ở nơi đó đảm nhiệm pháp sĩ người, không khỏi là Long Hỏa quận đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Mỗi người, cũng có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, Văn Ninh nói đến nơi này, một mặt hâm mộ và sùng bái. Đúng rồi, Tô Dạ công tử hỏi cái này làm cái gì? Chương 69, có dám hay không? Tô Dạ chắp tay sau lưng, khẽ cười nói, không có gì, tại hạ đối với Pháp Sư Cung sắp tổ chức Pháp Sĩ Đại Hội. Có phần là cảm thấy hứng thú, muốn tiến đến tham quan du lãm một hai, cho nên tuân hỏi một câu. Tô Dạ công tử cũng đối Pháp Sĩ Đại Hội cảm thấy hứng thú. Cái kia có thể thật sự là quá tốt, ta đối với Pháp Sĩ Đại Hội cũng là cảm thấy rất hứng thú. Pháp Sĩ Đại sẽ mở ra gần ngay trước mắt, tới lúc đó, Tô Dạ công tử cùng ta cùng một chỗ tiến đến là đủ. Văn Ninh mỉm cười mở miệng, Tô Dạ tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt, đồng ý, Ngự Thiên Thần Hoàng chây lơ. Đằng sau, tại Văn Ninh trợ giúp xuống, một cái thất huyền môn đệ tử thân phận, rất nhanh an bài thỏa đáng. Đối với cái này đệ tử thân phận, Tô Dạ tự nhiên không để trong lòng, bất quá có này lệnh bài thân phận, hắn cũng coi là tại Long Hỏa quận bên trong, thuận lý thành trương có chỗ đặt chân. Lúc này, hai người sóng vai mà đi, Văn Ninh dịu dàng nói ra, Tô Dạ công tử, bất kỳ cái gì một cái trở thành ta thất huyền môn đệ tử người, cũng có tư cách tiến về tinh luyện huyết trì bên trong. Không biết Tô Dạ công tử, có thể hay không cảm thấy hứng thú, Tô Dạ không khỏi hỏi, cái này tinh luyện huyết trì, là cái gì? Tô Dạ công tử có chỗ không biết, tinh luyện huyết trì là ta thất huyền môn đặc thù, một cái cửa người chỉ có thể ngâm 3 lần, ở trong đó ngâm, có thể đối với thân thể tiến hành rèn luyện, làm được nhục thân trình độ chắc chắn tăng lên rất nhiều. Như thế mới có thể lấy phối hợp chúng ta thất huyền môn. 7 huyền công, tu luyện, Tô Dạ nghe vậy, dựng bỗng nổi lên hào hứng, nói như vậy lên, gia nhập thất huyền môn, ngược lại cũng có chút chỗ tốt, nhục thân kiên cố, rất nhiều chỗ tốt, võ giả tu luyện, căn cơ một là tâm cảnh, hai liền là nhục thân, ví như căn cơ bất ổn, tu hành đột phá, rất dễ dàng làm cho cảnh giới rơi xuống. Văn Ninh nói ra, bất quá, tinh luyện huyết trì rèn luyện có đặc biệt cao yêu cầu. Thiên tư càng cao, ở bên trong đợi thời gian lại càng dài. Ồ, còn có việc này, Tô Dạ nháy nháy mắt. Đúng vậy a, khác biệt thể chất võ giả, đối với tinh luyện huyết trì phản ứng, hoàn toàn khác biệt, ví như có được thần thể, thì càng khủng bố hơn. Văn Ninh lắc đầu thở dài, bất quá đáng tiếc, có được thần thể thiên tư người ít càng thêm ít. Chúng ta thất huyền môn tại Long Hỏa quận thế lực bình thường là không có gì phúc phận thu nạp loại này thiên tài. Tô Dạ khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, nói ra, tinh luyện huyết trì tại hạ cảm thấy rất hứng thú, làm phiền Văn Ninh cô nương. Sau đó, tại Văn Ninh trợ giúp xuống, Tô Dạ cùng Diệp Ưu Liên tại thất huyền môn bên trong định cư lại. Một đêm khổ tu, Tô Dạ từ không chậm trễ, Pháp Sĩ Đại Hội nhất định quần long hội tụ. Ta mặc dù ngộ tính cực cao, đã liên tục sáng tác ra Mai Hoa Tam Lộng cùng Lăng Phong Phá mấy chiêu thức, nhưng ở Pháp Sĩ Đại Hội loại này quần hùng tranh theo địa phương, rất khó cam đoan có thể thoát dĩnh mà ra. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, ta được lại làm cải tiến sáng tạo, tu ra một phần có thể chính là lá bài tẩy võ kỹ đi ra mới có thể. Trong đầu của hắn linh hoạt chuyển động, thời gian rất nhanh, đến sáng sớm ngày thứ hai, Văn Ninh liền sớm đến đây. Tô Dạ công tử, canh giờ đã không sai biệt lắm, có thể tiến về tinh luyện huyết trì. Tô Dạ lập tức đứng dậy, tại cái này Văn Ninh thống lĩnh xuống, tính cả Thiên Bắc học viện một đám người trưởng lão, đi đến tinh luyện huyết trì bên trong. Tinh luyện huyết trì, ví như kỳ danh, là một cái tiên huyết cuồn cuộn huyết dịch hồ nước. Hồ nước xung quanh, ngồi xếp bằng rất nhiều thất huyền môn môn nhân. Mau nhìn, hôm qua ta nghe nói chúng ta thất huyền môn tiến đến một nhóm nông dân. Không nghĩ tới thật sự, xem xét liền không có quy củ gì bộ dáng, mặc rách tung tóe, hết nhìn đông tới nhìn tây, không có thấy qua việc đời. Đứng tại Văn Ninh tiểu thư bên cạnh cái kia giống như gọi Tô Dạ, nắm tiểu thư quan hệ, không có bất kỳ cái gì thiên tư kiểm trắc cùng thực lực kiểm trắc, trực tiếp tiến vào thất huyền môn, loại người này làm sao có mặt tiến vào thất huyền môn. Những đệ tử này nghị luận không thôi, 10 phần không phục, bất quá rất nhanh. Một đám đệ tử, tất cả đều bị tinh luyện huyết trì bên trong động tĩnh hấp dẫn ánh mắt. Hả, Tòng Sơn sư huynh đi lên, kiên trì chừng 3 canh giờ nhiều. Tòng Sơn sư huynh thiên tư hay là cao a, ta nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 1 canh giờ liền là cực hạn. Cũng liền Tòng Sơn sư huynh cùng Tôn sư huynh, có thể kiên trì lâu như vậy. Những sư huynh đệ này đám lẫn nhau nghị luận, ánh mắt không không để tại tinh luyện huyết trì bên trong một cái ánh sáng bàng thanh niên. Thanh niên khuôn mặt lăng lệ, mới vừa lên đến, liền đi tới Tô Dạ trước mặt, ngăn cản lại lúc nào đi đường. Ninh Nhi, ta nghe nói ngươi mang theo một đám nông dân tới môn phái bên trong. Còn cùng một người nam đi như thế thân cận, ta không phải cùng ngươi nói sao, người ta hiện tại thân phận vô cùng mẫn cảm, cẩn thận bị người khác lợi dụng. Văn Tòng Sơn lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Dạ. Văn Ninh nhìn thấy thanh niên lúc, triển lộ nét mặt tươi cười. Ca, ngươi hiểu nhầm, ta cho ngài giới thiệu một châu. Vị này là ta mời tới tuần thú sư. Tô Dạ công tử, vị này là huynh trưởng ta. Văn Tòng Sơn hé mắt, đối mặt Tô Dạ, no bụng chứa phong mang. Ngươi chính là cái kia tiếp cận muội muội ta nông dân. Không có người dạy qua ngươi nên nói như thế nào sao? Tô Dạ thần sắc không vui. Tô Dạ, ngươi tại sao cùng Văn công tử nói chuyện đâu? Lăng Đông Thăng đột nhiên quát lớn, còn không vội vàng xin lỗi. Cái này thất huyền môn căn bản không phải bọn hắn Thiên Bắc học viện chọc được nổi. Tô Dạ như thế không biết đại cục, chẳng phải là đem bọn hắn cũng liên lụy. Tô Dạ nhíu nhíu mày, bọn hắn từ khi tiến vào thất huyền môn, khắp nơi bị người xem thường. Cái này Lăng Đông Thăng ngược lại tốt, ngược lại là lấy tốt người khác, buồn nôn chính mình đi lên. Văn Tòng Sơn nhìn cũng không nhìn Lăng Đông Thăng liếc mắt, nhìn gần Tô Dạ, tiểu tử, ngoan ngoãn nói thật, tiếp cận muội muội ta mục đích là cái gì? Tô Dạ nghe đây, không có đáp lại, hắn đối với Văn Ninh, không có hứng thú gì. Ca, ta cùng Tô Dạ công tử chỉ là bằng hữu quan hệ, mà hắn, cũng đích thật là tuần thú sư. Văn Ninh giải thích, nàng xác thực chỉ đem Tô Dạ làm bằng hữu, chí ít. Khi nhìn đến Diệp Ưu Liên cái kia phong hoa tuyệt đại khuôn mặt đằng sau, nghĩ đến không có gì nữ nhân, còn nguyện ý tự rước lấy nhục đi. Tuần thú sư, Văn Tòng Sơn sắc mặt rét lạnh nhìn thoáng qua Tô Dạ. Ninh Nhi, ngươi hảo hảo động động đầu, ngươi gặp qua cái nào tuần thú sư hội trẻ tuổi như vậy? Ca, Văn Ninh có chút tức giận, Văn Tòng Sơn thanh âm băng hàn, tốt, ta không chấp nhặt với hắn, bất quá. Thất huyền môn không phải những thứ này nông dân nên tới địa phương. Tiểu tử, cùng các ngươi người, cút nhanh lên đi, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Văn Ninh lo lắng tức giận, bất quá không đợi hắn mở miệng. Tô Dạ chính là giận lúc ngược lại cười. Vậy nếu như ta không nói gì? Văn Tòng Sơn vốn là dự định xoay người sang chỗ khác, không rảnh mà để ý biết, nghe Tô Dạ chi ngôn, nhất thời nổi gân xanh. Ha ha ha ha, rất tốt, can đảm lắm. Không lan đúng không, đừng trách ta khi dễ ngươi, ta cho ngươi lựa chọn. Một, tại tinh luyện huyết trì bên trong, chờ đủ nửa canh giờ. Tòng Sơn sư huynh, ngài cũng quá coi trọng những thứ này địa phương nhỏ tới ra hỏa đi. Nửa canh giờ, ta xem bọn hắn có thể ở bên trong nghỉ ngơi một thời gian uống cạn chung trà. Cũng không tệ rồi, một chút sư huynh đệ chào cười lên. Còn có lựa chọn thứ hai, cùng ta đánh một trận, thắng ta liền lưu ngươi tại thất huyền môn. Văn Tòng Sơn hàn sâm sâm nói ra. Tô Dạ nói ra, ta mới đến, không nghĩ gây chuyện thị phi, không có can đảm rồi. Không ít người mỉa mai nói ra. Văn Tòng Sơn điên cuồng cười to, tùy theo nhìn gần Tô Dạ. Không sao, trận chiến ngày hôm nay chỉ là luận bàn chi chiến, vô luận thắng bại, ta cũng không lại so đo. Bất quá, ta thấy thế nào, tiểu tử ngươi cũng càng giống là không dám a. Chương 70, chờ thật lâu, là chờ bao lâu? Tô Dạ nghe đây, nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu lời nói đến mức này, ta như không đồng ý, tựa hồ có chút không nói được đi. Một đường vừa đến, đã bị khinh bỉ cùng ức hiếp đã không phải là vẻn vẹn một hai cái. Nếu quyết định tại thất huyền môn bên trong đặt chân, nếu như không hơi lộ hai tay, chỉ sợ mỗi người đều sẽ cảm giác cho hắn Tô Dạ dễ khi dễ. Ca, ngươi làm gì chứ? Văn Ninh lo lắng nói, Tô Dạ là tuần thú sư. Thực lực căn bản không phải hắn am hiểu cường hạng, người đây không phải khi dễ người sao? Ngự Thiên Thần Hoàng Taylor, Lăng Đông Thăng ở bên đồng dạng quát lớn, Tô Dạ, bớt tự rước lấy nhục, tranh thủ thời gian cho Tòng Sơn thiếu gia xin lỗi, người không muốn lấy là tại học viện chúng ta có chút kỳ ngộ, liền lấy là có thể chống lại Long Hỏa quận thiên tài. Ta cũng không có cưỡng bức hắn. Văn Tòng Sơn cười hắc hắc, Tô Dạ, ngươi mau đổi ý nha. Huynh trưởng ta thực lực đã đạt đến cố nguyên cảnh đệ lục trọng. Toàn bộ thất huyền môn có thể áp hắn cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người bản là tuần thú sư, không cần thiết cùng hắn từ đầu a. Coi như không chiến, cũng tuyệt không mất mặt. Văn Ninh khổ nói khuyên bảo, Lăng Đông Thăng ở bên than thở, Tô Dạ thực đang vì bọn hắn Thiên Bắc học viện tìm phiền toái. Long Hỏa quận thiên tài là khả năng đủ đối phó được sao? Tô Dạ nhếch miệng cười một tiếng, đa tạ Văn Ninh cô nương lo lắng, ta tự hỏi coi như có chút thủ đoạn. Văn Ninh mắt thấy không khuyên nổi, chỉ có thể cắn răng một cái, dự định tại Tô Dạ có nguy nan lúc xuất thủ cứu giúp. Văn Tòng Sơn trên mặt ngoan lệ mà nói, Tô Dạ, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Ta lo lắng ngươi hiện tại không nói, đằng sau chỉ sợ cũng chỉ có thể nằm trên giường nói. Ngươi khẳng định muốn ta nói sao? Tô Dạ nụ cười vẫn như cũ, ngươi có thể nói. Văn Tòng Sơn lạnh lùng nói, Tô Dạ bình tĩnh như thường, gọn gàng mà linh hoạt, cảnh giới của ngươi nếu như có thể lại cao một chút. Có lẽ, một trận chiến này, còn có chút lo lắng. Văn Tòng Sơn vốn là tính tình nóng nảy, nghe được Tô Dạ lời này, càng là giận nổi gân xanh. Tô Dạ đây là ý gì? Chê hắn cảnh giới thấp, nói hắn không thể. Tiểu tử, ta xem thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Chỉ là một cái tuần thú sư còn dám ở trước mặt ta kêu gào. Thắng ngươi, ta chỉ cần ba chiêu. Vừa dứt lời, Văn Tòng Sơn dưới chân hung hăng đạp mạnh, khí tức, ví như giả rích nước chảy, khuếch trương ra. Cố Nguyên cảnh đệ lục trọng, họ Tô này tiểu tử là thành tâm chọc giận Tòng Sơn thiếu gia a. Ha ha, có trò hay để nhìn. Tô Dạ thấy đây, không còn che giấu, khí tức khuếch trương ra, Cố Nguyên cảnh đệ tứ trọng, này khí tức triển khai lúc, lại quả thực là nhường rất nhiều người còn đang cười nhạo người cũng vì đó chấn động. Cái gì? Cái này đồ nhà quê cũng có thực lực này. Tô Dạ nhìn có thể so sánh Văn Tòng Sơn trẻ tuổi hơn. Chỉ có 18-19 tuổi bộ dáng, bất quá, cũng chỉ là Cố Nguyên cảnh đệ tứ trọng, cách Cố Nguyên cảnh đệ lục trọng, vẫn kém rất xa. Kinh hãi nhất hay là Văn Ninh, Tô Dạ rõ ràng là tuần thú sư mới đúng, vì cái gì hội có thực lực kinh khủng như thế? Văn Tòng Sơn nho nhỏ kinh ngạc, tàn nhẫn nói, thì ra là thế, cái này liền là của ngươi lực lượng chỗ A, bất quá, tựa hồ còn kém một chút đi. Hắn tại chỗ linh lực phun trào, hướng phía Tô Dạ ví như hổ phát một dạng, chạy thẳng tới, thất huyền công, tiếp cận, chúng ta thất huyền công am hiểu nhất cận chiến. Khoảng cách này, kẻ này căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Tô Dạ nhìn ra được Văn Tòng Sơn thực lực không yếu. Cho nên, không cần thiết che giấu, bội kiếm đã bị hắn nhẹ nhàng rút ra. Lập tức, cực vũ kiếm quyết triển khai, một kiếm, đây là nhẹ nhàng một kiếm, cũng là vô tình một kiếm hiện lên. Linh lực vang dội, đâm qua, vang dội, nguyên vốn đã thẳng đến Tô Dạ mà đến Văn Tòng Sơn. Tại cảm ứng được Tô Dạ một kiếm này lúc, bỗng dưng giật mình, bản để tới gần Tô Dạ, đó là hắn hoàn mỹ nhất tiến công khoảng cách, có thể hiện tại, hắn nhưng lại không thể không lách mình lui ra phía sau. Đây là kiếm pháp gì? Văn Tòng Sơn bỗng nhiên thất sắc, hắn vừa đem một kiếm này trốn tránh ra, không còn kịp suy tư nữa. Chợt! Tô Dạ thế công như bài sơn đảo hải, hắn quanh thân bốc cháy lên hoa mỹ lam sắc hỏa diễm, kèm theo là ba đạo ngọn lửa màu xanh lam, tập kích đến phía sau mình. Làm sao có thể, hắn là làm được bằng cách nào? Oanh, ba đóa hoa mai chi hỏa trực tiếp tại phía sau đánh vào Văn Tòng Sơn trên thân thể. Văn Tòng Sơn ô oa một ngụm máu tươi phun tới. Tô Dạ lúc này bước đi như bay, cọ tiến lên, hắn giơ tay lên hướng phía dưới Văn Tòng Sơn một trưởng vỗ xuống, lăng phong phá, răng rắc, mặt đất tại chỗ vỡ vụn ra, mà Văn Tòng Sơn thì là bị Tô Dạ hung hăng án lấy mặt. Trên mặt đất vết máu từng đống, khó mà lại làm động đánh cùng giấy rùa, toàn trường giống như ngạt thở, triệt để biến thành yên tĩnh lại. Ba chiêu, quả thật là ba chiêu, bất quá thắng bại, lại là điên đảo. Đến lúc này, không người ngôn ngữ, Văn Ninh con người đột nhiên rụt lại, một cái tuần thú sư. Một cái trẻ tuổi như vậy, tuần thú sư, dùng ba chiêu, đánh bại chính là trong môn đỉnh tiêm thiên tài Văn Tòng Sơn. Tô công tử, hạ thủ lưu tình. Văn Ninh lo lắng nhà mình huynh trưởng an nguy. Tô Dạ bình tĩnh đứng dậy, thắng bại, còn cần ta nhiều lời sao? Văn Tòng Sơn dầm nuốt ngụm nước miếng. Ta thua, lặng ngắt như tờ. Tô Dạ xoay người, trên mặt tức giận nhưng lại không có chỗ giảm bớt, mà là quay người nhìn về phía Lăng Đông Thăng. Lăng Đông Thăng cũng rất khó tin tưởng, Tô Dạ vậy mà có thể đánh tan thất huyền môn thiên tài. Đây chính là Long Hỏa quận thiên tài a. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, Lăng trưởng lão, ngươi cảm giác được, ngươi bây giờ còn có thể an an ổn ổn còn sống. Là ai nguyên nhân? Lăng Đông Thăng nghĩ muốn nói chuyện, lại là chấn động mạnh. Nếu như ngươi không biết, ta có thể nhắc nhở ngươi, là bởi vì ta Tô Giả. Tô Giả âm thanh lạnh lùng nói, không có ta, ngươi hiện tại đã là thiết đề viên ở dưới một cỗ thi thể. Không có ta, ngươi hiện tại ngay cả Long Hỏa Quận cũng không cần thiết tiến tới. Lăng Đông Thăng hung tợn nói, Tô Giả, ngươi có ý tứ gì? Ngươi chính là Thiên Bắc Học Viện một thành viên, là Thiên Bắc Học Viện xuất lực không phải hẳn là sao? Ta ngay tại là học viện xuất lực, ngươi đang làm cái gì? Tô Giả trầm giọng nói, nếu như ngươi làm không được xuất lực, liền ngoan ngoãn câm miệng ngươi lại, đừng một bên khoa tay múa chân. Lăng Đông Thăng phẫn nộ muốn phát ra tiếng, lại là một câu phản kích lời nói cũng nói không nên lời. Hắn chỉ có thể trong lòng gào thét, khi sư diệt tổ, Tô Giả đây là khi sư diệt tổ, ta có thể xuống tinh luyện huyết trì sao? Tô Giả nghi hoặc hỏi, những thứ này thất huyền môn môn nhân đã sớm bị trấn nhiếp, nào dám lại làm ngôn ngữ. Văn Ninh kịp phản ứng, dịu dàng nói ra, không có, không có vấn đề, có thể trở xuống. Tô Giả không có chút rung động nào, ta có thể đợi bọn hắn dùng xong, ta lại đi vào cũng không muộn. Văn Ninh nghi hoặc không hiểu, Tô Giả ý của công tử là? Tô Giả nhún vai, đừng hiểu nhầm, ta chỉ là muốn nói, ta chờ hội khả năng sẽ dùng lâu một chút. Lời này rơi xuống, liền ngay cả Văn Ninh cũng cảm giác được Tô Giả có chút cuồng. Bởi vì, cho dù là thất huyền môn đứng đầu nhất thiên tài, cũng không dám nói thế với mấy canh giờ tại võ giả mà nói, vẻn vẹn một cái chớp mắt, chờ thật lâu, có thể bao lâu? Chương 71, ta phục Văn Ninh cũng là gượng ép cười nói. Không có việc gì, Tô Giả công tử cứ yên tâm đi. Tô Giả nghe đây, không do dự nữa, vậy ta liền không khách khí. Nói xong, hắn đã tiến nhập trong hồ nước. Văn Tòng Sơn miễn cưỡng đứng dậy, bị Tô Giả đánh bại. Hắn rất mất mặt, Ngự Thiên Thần Hoàng Trailer. Giờ này khắc này, hắn cũng vô hạn hiếu kỳ Tô Giả tiến vào tinh luyện huyết trì bên trong. Có thể đạt được kết quả như thế nào? Cho dù Tô Giả đánh bại Văn Tòng Sơn, rất nhiều người vẫn như cũ cảm giác được Tô Giả tư chất bình thường. Dù sao Cửu Giang Trấn loại kia địa phương nhỏ, có thể xuất hiện như thế nào tư chất chắc tuyệt giật tài. Địa phương nhỏ cùng đại địa phương, có cách xa chênh lệch, đây là thường thức. Vừa vào tinh luyện huyết trì, Tô Giả liền cảm ứng được máu trong cơ thể siết chặt, phát sinh kịch liệt cuồn cuộn. Có ý tứ, Tô Giả thần sắc không thay đổi. Tinh luyện huyết trì bên trong huyết dịch, tại cùng trong cơ thể hắn huyết dịch lẫn nhau hô ứng. Từ đó lấy tiên huyết làm dẫn, tạo nên trong cơ thể hắn thịt xương, như thế tạo nên bên dưới, có thể đối với thân thể của hắn tiến hành thiên truy bách luyện. Cái này so với một chút tu luyện nhục thể võ kỹ, còn muốn càng là có tác dụng, loại này nơi tốt, hắn có thể được hào hào đứng lại không đi mới được. Tô Giả tiến vào bên trong, nhắm mắt dưỡng thần, yên tĩnh bất động, cái này xem một đám người cứng họng, Tô Giả vậy mà tại tinh luyện huyết trì bên trong ngủ gật dưỡng thần. Phải biết, người bình thường tiến vào bên trong, lúc này sẽ ở cái này cuồn cuộn huyết dịch thiên truy bách luyện bên dưới, biến thành khó mà chống đỡ được. Các ngươi cảm giác cho hắn có thể kiên trì bao lâu? Những học viên này nghị luận ầm ĩ, nửa canh giờ, vẻn vẹn đảo mắt đi qua, đối với Tô Giả căn bản không có tạo thành một tơ một hào ảnh hưởng. Tô Giả mười phần hưởng thụ thân thể biến hóa. Một canh giờ, Tô Giả uể oải ngáp một cái. Hai canh giờ, Tô Giả tựa như ngủ thiếp đi. Ba canh giờ, Tô Giả hơi giãn ra xuống gân cốt. Sao, sao lại thế? Ba canh giờ rất nhanh, có thể Tô Giả hiện tại còn trong đó thở ơ, rất là hưởng thụ bộ dáng. Cái này căn bản không phù hợp lẽ thường, người bình thường tiến vào bên trong đã sớm không chịu nổi mới đúng. Đằng sau, bốn canh giờ, Tô Giả hay là bình yên vô sự? Văn Tòng Sơn con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn cao nhất ghi chép mới ba cái rưỡi canh giờ. Nhưng mà, rung động vẫn chỉ là bắt đầu, bởi vì bốn canh giờ tựa hồ tại Tô Giả mà nói, vẻn vẹn chỉ là mở cái đầu nhỏ. Đằng sau, năm canh giờ, sáu canh giờ, mười canh giờ, cuối cùng, mười hai canh giờ, trọn vẹn một ngày, Tô Giả còn ở trong đó, không có biến hóa. Kỳ thật Tô Giả ngay từ đầu ý tưởng là cảm giác được không sai biệt lắm là có thể. Thế nhưng là tinh luyện huyết trì thực sự quá thú vị. Rèn luyện thân thể của hắn cường độ tăng mạnh. Nhục thân cường độ, có thể là căn cơ một bộ phận, nếu như đem nhục thân cường độ rèn luyện đầy đủ ưu tú, đằng sau tu vi tiến triển, liền không cần lo lắng căn cơ vấn đề, mà tinh luyện huyết trì lên. Một đám người đã không biết muốn thế nào mở miệng hình dung cục diện bây giờ. Chỉ có thần thể thiên tư mới có thể tại tinh luyện huyết trì bên trong nghỉ ngơi một ngày đi. Không, coi như thần thể thiên tư cũng làm không được. Văn Tòng Sơn ngưng trọng nửa ngày, tùy theo nói ra, hắn mới đầu đích thật là xem thường Tô Giả, nhưng không có nghĩa là hắn không sẽ đối với một người thái độ tiến hành đổi mới. Hiện tại Tô Giả đã để hắn lau mắt mà nhìn, thậm chí khó mà hình dung, thần thể đồng dạng có cực hạn, có thể hiện tại trước mặt nam tử này ngồi tại tinh luyện huyết trì bên trong, phảng phất là một cái động không đáy đồng dạng, cực hạn của hắn ở nơi nào, không có người biết, mỗi một cái người vây xem cũng không biết muốn thế nào hình dung trước mắt tên yêu nghiệt này. Hắn đã phá Tôn sư huynh ghi chép đi, Tôn sư huynh ghi chép mới 6 canh giờ, không có cách nào so với đi, 6 canh giờ cùng một ngày, cái kia căn bản không phải một cái khái niệm. Hơn nữa nhìn Tô Dạ bộ dáng, tựa hồ còn rất có thể là dáng vẻ, Văn Ninh thậm chí không thể tin được cặp mắt của mình. Nàng mới đầu lôi kéo Tô Dạ, chỉ là đơn thuần bởi vì Tô Dạ tuần thú sư thân phận. Có thể hiện tại Tô Dạ làm được cái gì? Trước bại nhà mình huynh trưởng Văn Tòng Sơn, lại tại tinh luyện huyết trì bên trong một chờ trọn vẹn một ngày. Cứ như vậy, thời gian lại làm tiếp tục, lại qua trọn vẹn nửa ngày, Tô Dạ hay là một điểm đến cực hạn ý tứ đều không có. Bất quá Tô Dạ cũng không có một mực lại tại ý tứ trong đó. Mắt thấy không sai biệt lắm, liền liền như là tắm rửa kết thúc, từ cái này tinh luyện huyết trì bên trong, đi ra, chờ được hắn đi ra lúc. Rất nhiều người đều thở dài một hơi, bọn hắn thậm chí có loại ảo giác, có loại Tô Dạ căn bản không có cực hạn ảo giác. Thậm chí hiện tại từ tinh luyện huyết trì bên trong đi ra Tô Dạ vẫn chưa đạt được đúng nghĩa cực hạn, chỉ là đối phương cảm giác gặp thời cơ không sai biệt lắm. Mới từ bên trong ly khai, đa tạ Văn Ninh cô nương, cái này tinh luyện huyết trì, hoàn toàn chính xác độc nhất vô nhị, Tô Dạ cung kính nói, Văn Ninh hiện tại đối với Tô Dạ thái độ trong lúc vô hình khách khí rất nhiều, vội vàng dịu dàng nói, Tô Dạ công tử khách khí. Đằng sau, Tô Dạ lại cùng Thiên Bắc học viện một đám người thành viên tại thất huyền môn bên trong cư ở lại lần nữa định cư. Những cái kia nhìn không nổi lời đàm tiếu ít đi rất nhiều, không còn có người dám nói Tô Dạ bọn người là nông dân xuất thân. Không ít Thiên Bắc học viện trưởng lão đối với Tô Dạ tâm tình cảm kích, dù sao nếu như không phải Tô Dạ lời mà nói, bọn hắn còn không biết muốn vô duyên vô cớ gặp phải bao nhiêu lần lặng lẽ. Nói cứng còn có ai đối với Tô Dạ bất mãn, cũng chỉ có Lăng Đông Thăng. Về phần Tô Dạ thì là tại định cư lại về sau, lại làm tu luyện, chuyến này tinh luyện huyết trì với hắn mà nói, thu hoạch lớn nhất cũng không phải là rèn luyện nhục thân, mà là tại rèn luyện nhục thân đằng sau, hắn mới đầu lối suy nghĩ môn kia võ kỹ, có sáng tác mà ra manh mối. Đi qua mấy ngày nay khổ tu, môn võ kỹ này biến thành dần dần hoàn thiện xuống tới, có môn võ kỹ này, pháp sĩ trên đại hội cũng coi như có một cái át chủ bài. Tô Dạ lẩm bẩm nói, suy nghĩ hơi thôi, Tô Dạ đứng dậy, cảm ứng được bên ngoài động tĩnh, hắn mở cửa lúc hé mắt, chỉ thấy một người đứng tại chính mình ngoài phòng, người này chính là trước kia cùng hắn từng có một trận chiến Văn Tòng Sơn. Cái này khiến Tô Dạ nhíu nhíu mày, cảnh giác tại mặt, đối với Văn Tòng Sơn hắn thật đúng là khó thực hiện cái gì. Đối phương thân ở thất huyền môn, là thất huyền môn môn chủ chi tử, cứng rắn không thể, mềm nhũn cũng không thể. Bất quá nhường Tô Dạ kinh ngạc là, Văn Tòng Sơn đang nhìn Tô Dạ lúc lại là lạ thường cười ngây ngô nói, Tô Dạ huynh đệ đừng hiểu nhầm, lần trước một trận chiến về sau ta tựu thua đích tâm phục khẩu phục, ta đối với ngươi hiện tại thế nhưng là khâm phục vô cùng, không có nửa điểm cái khác niệm tưởng. Tô Dạ không tin, Tòng Sơn công tử, hay là không nên cùng tại hạ đùa kiểu này tốt. Văn Tòng Sơn giờ khóc giờ cười nói, Tô Dạ công tử, ta phải nói cái gì ngài mới tin tưởng ta? Kỳ thật đi, ngài nếu như chỉ là đơn thuần đánh bại ta, ta còn thực sự không thấy được liền đối ngươi như vậy tâm phục khẩu phục. Ta sở dĩ phục ngươi, hay là bởi vì ngươi tại tinh luyện huyết trì bên trong nghỉ ngơi lâu như vậy? Tô Dạ như có điều suy nghĩ nhìn một chút Văn Tòng Sơn, hoài nghi ít vài phần, nói đi, Tòng Sơn công tử đến chỗ của ta làm cái gì? Tô Dạ hỏi, không phải chỉ là để đơn thuần cùng ta nói những thứ này à? Chương 72, nghiền ép tất cả. Văn Tòng Sơn cười ngây ngô nói, là như vậy, tại hạ phụ thân muốn thấy Tô Dạ công tử ngài. Tâu Dạ nghe vậy, hé mắt, Thất Huyền Môn môn chủ muốn thấy mình, chính mình tựa hồ không có lý do không thấy. Ngự Thiên Thần Hoàng chây lơ, tốt, làm phiền Tòng Sơn công tử dẫn đường. Tâu Dạ nói ra, Văn Tòng Sơn trên mặt mừng rỡ, dẫn Tâu Dạ tiến đến. Trên đường đi, Văn Tòng Sơn có thể nói là hỏi lung tung này kia. Đối với Tâu Dạ tràn ngập tò mò, điều này cũng làm cho Tâu Dạ tin tưởng, gia hỏa này tựa hồ thật bị chính mình đánh ngoan ngoãn. Cuối cùng, Tâu Dạ đi tới Thất Huyền Môn tôn quý lầu các trước. Văn Ninh liền tại đây đợi, nhìn thấy Tâu Dạ về sau, kéo lên mái tóc, tiến lên nghênh đón. Tâu Dạ công tử, ca ca ta không có làm khó ngươi chứ? Tâu Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, Văn Tòng Sơn gãi đầu một cái. Ninh Nhi, cũng cùng ngươi đã nói, ta hiện tại đối với Tô huynh đệ là phục sát đất. Tốt, phụ thân đang chờ, mau nhường Tâu Dạ huynh đệ đi vào đi. Văn Ninh nở nụ cười xinh đẹp, phụ thân không cho ta hai người đi vào. Tâu Dạ công tử, ngài trước hết mời đi. Tâu Dạ làm sơ suy nghĩ, cũng không cảm thấy cái gì ác ý, liền cũng không còn nhiều nghĩ, đi vào trong đó, lầu các tầng một không người, lại vào tầng hai, có thể nhìn thấy một người đàn ông tuổi trung niên, ngồi ngay ngắn trên ghế, chính đang từ từ phẩm vị nước trà. Người này khí vũ bất phàm, toàn thân khí chất không phải tầm thường, nhìn một cái, liền biết người này tuyệt không phải phổ thông nhân vật. Tại hạ bái kiến Văn môn chủ. Tâu Dạ nhìn thấy phía sau, chắp tay nói, nam tử trung niên phất một cái tay áo trắng, ánh mắt trước ví như phong mang một dạng, liếc nhau một cái Tâu Dạ. Tâu Dạ chỉ cảm thấy một cỗ xương lạnh một dạng lạnh ý quét sạch toàn thân. Mắt thấy ở đây, chỉ được lập tức có chút triển khai xanh lam chi hỏa, đem cỗ này lạnh ý toàn bộ gỡ không còn một mảnh. Thật là bá đạo thực lực, Tâu Dạ trong lòng nói nhỏ, lại không biết, nam tử trung niên kinh ngạc không thể so với Tâu Dạ bớt. Nửa ngày, hắn mới bộc lộ nụ cười. Không sai, thật là không tệ, ngươi chính là cái kia Tâu Dạ. Tâu Dạ nghi ngờ lấy trùng điệp nghi hoặc, là tại hạ. Văn Thiên Quân bật cười lớn, ngồi đi. Tâu Dạ tùy theo ngồi xuống. Ngươi nhập Thất Huyền Môn mặc dù không lâu, nhưng chuyện của ngươi, ta cũng nghe dưới trướng hai đứa bé nói. Ta muốn biết, ngươi đối với Thất Huyền Môn, hiểu rõ bao nhiêu? Văn Thiên Quân ý vị thâm trường hỏi. Tâu Dạ nghi hoặc thời điểm, thành thật trả lời, hoàn toàn không hiểu rõ. Văn Thiên Quân cười ha hả giải thích nói, đã như vậy, ta liền cùng ngươi nói một trầu. Long Hỏa Quận cùng chia ngũ đại thế lực, cái này ngũ đại thế lực quần hùng sâu xé, tại Long Hỏa Quận bên trong có được đứng đầu nhất uy vọng, Thất Huyền Môn là bên trong một cái. Tâu Dạ hiếu kỳ. Văn Thiên Quân lắc đầu, tự nhiên không phải, Thất Huyền Môn chỉ là Long Hỏa Quận cạnh góc một cái rất nhỏ thế lực thôi, chớ nói có thể cùng Long Hỏa Quận ngũ đại thế lực so sánh, chính là Long Hỏa Quận nhất lưu thế lực cũng không bằng. Tâu Dạ ngẩn người, không nghĩ tới Văn Thiên Quân như thế bộc trực, thật không sợ chính mình đi ăn máng khác ly khai. Trầm tư một lát, Tâu Dạ nói ra, Văn môn chủ nên có lời gì muốn cùng vãn bối nói đi, trung quy không đến mức đến đây cứ như vậy miêu tả Thất Huyền Môn không chịu nổi đi. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này, ta ngược lại thật ra càng ngày càng vừa ý ngươi, ngươi rất thông minh. Văn Thiên Quân trịnh trọng nói, đã như vậy, ta cũng không che giấu, ngươi cũng đã biết, như vậy Đại Phong Châu do ai trưởng quản, là do Thịnh Nguyên Hoàng Triều. Tâu Dạ không có làm nhiều suy nghĩ, lập tức trả lời, không tệ, Thịnh Nguyên Hoàng Triều sẽ an bài rất nhiều quan viên, thống trị các khu vực thế lực. Bây giờ Phong Châu mặt ngoài Thái Bình, đều là bởi vì Thịnh Nguyên Hoàng Triều nguyên nhân. Nhưng mà, Long Hỏa Quận vùng đất này, khu vực xa xôi, lâu dài không người quản chế, lại là dung chuyển hỗn loạn kịch liệt. Tâu Dạ nghe vậy, trầm tư không nói. Thịnh Nguyên Hoàng Triều tại mấy chục năm trước, an bài một vị thất phẩm quan viên đến đây, phụ trách ở đây tiến hành quản chế. Văn Thiên Quân hiền hòa cười cười, mà ta, liền là vị kia thất phẩm quan viên. Tâu Dạ bỗng dưng giật mình, thế nào, không tin? Văn Thiên Quân hỏi, ngài không phải Thất Huyền Môn môn chủ sao? Tâu Dạ kinh ngạc không thôi. Văn Thiên Quân sờ lên cái cằm, ta đã là Hoàng Triều quan viên, cũng là Thất Huyền Môn môn chủ. Hiện tại Long Hỏa Quận, các thế lực lớn nơi này thâm căn cố đế, muốn triệt để bình loạn Long Hỏa Quận, tự nhiên được mở ra lối riêng. Thất Huyền Môn, bất quá là ta âm thầm xây dựng một cái thế lực. Tâu Dạ vẻ mặt nghiêm túc, bình loạn Long Hỏa Quận việc này, Văn môn chủ cùng tại hạ nói, nên không có ý nghĩa gì đi. Nếu như không có ý nghĩa lời nói, ngươi cảm giác cho ta còn sẽ đặc biệt gọi ngươi đến đây sao? Văn Thiên Quân giống như cười mà không phải cười, nói thực ra, Thất Huyền Môn bất quá là Tà Âm Thầm thế lực một trong. Ta không có nghĩ qua, có thể ở chỗ này, phát hiện ngươi như thế một cái tiểu gia hỏa. Tô Dạ cảm thấy sự tình phức tạp, Văn Môn chủ muốn ta làm cái gì, ta lại có thể làm được cái gì, bởi vì cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa. Ta cái này ba cây đuốc, một mực không có bốc cháy, Văn Thiên Quân nặng nề nói, ta đốt không nổi, chỉ có thể khiến người ta thay thế ta đốt. Tô Dạ vẫn như cũ nghi hoặc, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Văn Môn chủ, ngài trung quy không thể trông cậy vào ta, ta đi đốt đi ra đám lửa này a. Tô Dạ giở khóc giở cười giảng đạo, Văn Thiên Quân nắm chắc quả đấm, muốn đem đám lửa này triệt triệt để bốc cháy, điều kiện chẳng hề hà khắc, chỉ cần ngươi đem cái kia ngũ đại thế lực cái gọi là thiên tài đánh bại, đám lửa này tự nhiên là bốc cháy. Văn Môn chủ muốn cho ta thắng ai? Tô Dạ nghe vậy, càng cảm thấy hứng thú. Văn Thiên Quân mắt không chớp nhìn xem Tô Dạ, ta không phải nhường ngươi thắng người nào đó, mà là nhường ngươi nghiền ép toàn bộ Long Hỏa quận tất cả thiên tài, không còn một mống. Tô Dạ khẽ hít một cái khí, chợt lộ ra cười to thanh âm, nghiền ép toàn bộ Long Hỏa quận tất cả thiên tài. Nghe rất điên cuồng, nhưng lại nhường hắn rất là dục dịch, cái mục tiêu này cùng giấc mộng của hắn nghĩ khá ăn khớp a. Bất quá Tô Dạ cũng không mất đi tỉnh táo, Văn Môn chủ, ngài làm sao lại cảm giác cho ta có thể làm được những thứ này? Trung quy không đến mức liền bởi vì ta ngày hôm qua biểu hiện đi, huống hồ ngài đối với ta hiểu rõ bao nhiêu? Thân phận của ngươi ta đã điều tra qua, còn thiên phú của ngươi, ha ha, tuổi còn trẻ liền đạt tới cố nguyên cảnh đệ tứ trọng. Thất Huyền Môn tuy nhỏ nhưng có thể đạt tới cấp bậc như vậy thiên tài cũng không phải là không có. Bất quá, Văn Thiên Quân lời nói xoay chuyển, người tại tinh luyện huyết trì bên trong biểu hiện, lại là ta cho tới bây giờ cũng không thấy qua. Cho nên, ta cảm thấy được có thể ở trên thân thể ngươi đánh cược một lần. Cược? Tô Dạ nghi hoặc không hiểu, không có chuyện gì là tuyệt đối có nắm chắc, mọi thứ đều cần cược. Cược thắng, ta thắng là toàn bộ Long Hỏa quận, thua cuộc, ta cũng hào không tổn thất, không phải sao? Văn Thiên Quân bật cười lớn. Tô Dạ thầm nghĩ, gừng càng già càng cay, mà hiện tại, liền xem ngươi ý nghĩ, đồng ý, hay là cự tuyệt. Tô Dạ dương nhẹ khóe miệng, rất điên cuồng kế hoạch, con người của ta làm việc, cũng ưa thích điên cuồng. Chỉ bất quá, Văn Môn chủ, ngài muốn nghĩ tốt cho ta khai ra như thế nào điều kiện, ta mới chịu đáp ứng ngươi. Chương 73, Tô Dạ đi nơi nào? Văn Thiên Quân tự tin nói ra, ta có thể cho ngươi tài nguyên, vô cùng vô tận tài nguyên. Đương nhiên, không phải hiện tại, ngươi cần phải làm, là từ ngươi có khả năng độ cao điều. Trong vòng nửa năm, ngươi như có thể làm được tại Long Hỏa quận bên trong có chút danh tiếng, ta mới sẽ tin tưởng lực lượng của ngươi. Khi đó lên, ta Văn Thiên Quân, chính là ngươi Tô Dạ lớn nhất hậu thuẫn. Ngự Thiên Thần Hoàng trailer, Tô Dạ khóe miệng run lên, cái này Văn Thiên Quân thật đúng là giảo hoạt như cáo a. Một trận đánh cược, nhường hắn chơi thành tay không bắt sói. Bất quá, rất mê người, Tô Dạ chấn định tự nhiên. Trước đó, ta phải thêm một cái điều kiện. Ngươi có thể sách, Văn Thiên Quân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chúng ta Cửu Giang trấn cổ yêu hoành hành, cần lực lượng tiếp viện. Tô Dạ ngưng trọng nói, hắn xuất thân Cửu Giang trấn, tự nhiên có nghĩa vụ, là Cửu Giang trấn cân nhắc. Ta biết, một nhóm cố nguyên cảnh đội ngũ sự tình. Văn Thiên Quân nhếch miệng lên, chỉ cần ngươi trong vòng nửa năm, có thể làm được ta muốn đi, ta tùy thời đều có thể phái ra đội ngũ. Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, ta cảm thấy được Văn Môn chủ không cần suy tính, có thể tùy thời điều động đội ngũ chuẩn bị, bởi vì căn bản không cần nửa năm, chỉ cần 10 ngày, ta liền để cái này Long Hỏa quận vang vọng tên của ta. Hai mắt của hắn tự tin mà có thần, cái này khiến Văn Thiên Quân hé mắt, cảm thấy Tô Dạ cuồng vọng có chút quá mức. 10 ngày, đối phương hẳn là còn cho là mình là thân ở Cửu Giang trấn loại địa phương nhỏ này. Có lẽ, đối với Tô Dạ thưởng thức, chỉ là hắn đơn phương đánh giá cao. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn không tiếp tục đổi giọng cái gì. Ngươi có tự tin tâm là chuyện tốt, nhưng ta hy vọng chuyện này, ngươi có thể giữ bí mật xuống tới. Việc này, trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Cho dù là nữ nhi của ta cùng nhi tử, ta cũng không có nói ra mảy may. Xấu nói trước, nếu như ngươi muốn đem việc này cáo chi cho người khác, tại ta mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng ta hội nghiêng hết tất cả trả thù ngươi. Tô Dạ tự nhiên biết sự tình trọng yếu, cái này vô cùng vô tận tài nguyên cũng không phải dễ cầm như vậy. Hắn giơ lên nụ cười, quy củ, ta tự nhiên minh bạch, như thế liền tốt, Tô Dạ tiểu hữu, mời đi. Văn Thiên Quân trở mặt ví như lật sách đồng dạng, phất tay áo nói ra, Tô Dạ không chần chờ, đứng dậy ly khai, hắn cùng Văn Thiên Quân đánh cược hiệp nghị, đã coi như là chính thức bắt đầu, từ trong lầu các ly khai, Tô Dạ nghênh ngang rời đi, Văn Tòng Sơn là vội vàng đi theo Tô Dạ sau lưng. So sánh lẫn nhau Văn Ninh mà nói, hắn hoàn toàn bởi vì cùng Tô Dạ một trận chiến, mà bị triệt để tin phục, nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, Văn Ninh nghi ngờ nói, cha, ngài cảm giác được Tô Dạ như thế nào? Trung quy là địa phương nhỏ đi ra nhân vật, năng lực có lẽ ra đám người, nhưng tâm tính quá kém, mơ tưởng xa vời a. Văn Thiên Quân nhìn xem Tô Dạ đi xa, thất vọng vô cùng, thời gian phi tốc, 3 ngày, thoáng qua tức thì, Tô Dạ phục dụng, dược linh đan, tu vi bắn vọt, nhảy lên, đột phá đến cố nguyên cảnh đệ ngũ trọng, thậm chí là ẩn ẩn tiếp cận cố nguyên cảnh đệ lục trọng. Tinh luyện huyết trì rèn luyện nhục thân, cho Tô Dạ cung cấp rất nhiều trợ giúp, làm được tại căn cơ bình ổn bên dưới, Tô Dạ có thể không chút kiêng kỵ trùng kích cảnh giới. Vẻn vẹn thất huyền môn, Văn Tòng Sơn cũng không đảm đương nổi đệ nhất, Long Hỏa quận như thế lớn, thiên phú hơn người người nên sẽ không thiếu, xem ra, ta phải nỗ lực đem thực lực của mình tăng lên mới được. Nếu không đây đối với đánh cược hiệp nghị, liền muốn khiến người ta thất vọng, Tô Dạ lẩm bẩm nói. Nói đến, pháp sĩ đại hội, nên đã nhanh muốn bắt đầu đi. Đang lúc suy nghĩ vừa dứt, Tô Dạ đã cảm ứng được bên ngoài động tĩnh. Hắn đứng dậy mở cửa, nhìn thấy chính là Văn Tòng Sơn, còn có Văn Ninh hai huynh muội. Tô Dạ huynh đệ, pháp sĩ đại hội đã bắt đầu. Chúng ta hai huynh muội trước chuyến này đi. Không biết ngài có phải không phải bồi cùng một lên. Văn Tòng Sơn thái độ hòa ái, Tô Dạ nhẹ gật đầu. Tại hạ đối với pháp sĩ đại hội cũng cảm thấy rất hứng thú. Tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt, ha ha ha, vậy liền quá tốt rồi, Tô Dạ huynh đệ, mời đi, Văn Tòng Sơn làm cái mời tư thế xin mời, Tô Dạ hộ tống tiến đến, cái này hai huynh muội xuất hành, mang theo không ít người hầu cùng môn nhân cùng một chỗ. Quy mô quả thực không nhỏ, Long Hỏa quận Pháp Sư Cung, khoảng cách thất huyền môn cũng không tính quá xa, một đoàn người đi đường, vẻn vẹn hao tốn nửa ngày lộ trình, liền đã bình yên đến. Chờ được đến lúc đó, Tô Dạ cũng cảm giác chạm đến. Pháp sĩ đại hội, không khí, toàn bộ pháp sư cung xung quanh, xe thủy mã long, dòng người đông đảo, một chút có mặt mũi nhân vật, tất cả đều hội nơi này ẩn hiện. Chúng ta là thất huyền môn người, đến đây ngắm cảnh pháp sĩ đại hội, đây là thiếp mời. Văn Tòng Sơn đi vào to lớn trước cổng chính, phất tay áo cầm ra một viên màu xanh lục thiệp mời. Giữ cửa lão giả, thoáng nhìn sang. Vùng tay áo ra hiệu đi vào, đám người lúc này mới tiến vào pháp sư cung bên trong. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, có thể cảm ứng được xung quanh không khí náo nhiệt. Yêu, đây không phải Văn Tòng Sơn sao? Một đạo mỉa mai thanh âm, từ nơi không xa truyền đến. Văn Tòng Sơn nghe nói thanh âm, chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái xấu xí người trẻ tuổi. Chính với mình cách đó không xa, Mạc Giang Lưu. Văn Tòng Sơn cắn răng nói, nhìn xem người này lúc. Rõ ràng ba động phi thường, tên này gọi Mạc Giang Lưu thanh niên nam tử chắp tay cười nhạo nói. Ta nói Văn Tòng Sơn, các ngươi thất huyền môn còn phái người tới pháp sĩ đại hội làm gì? Tựa như các ngươi thất huyền môn, chỉ có một cái trưởng lão, miễn cưỡng khảo hạch đê giai pháp sĩ a. Tô Dạ nhìn thấy Mạc Giang Lưu châm chọc khiêu khích, nhìn lại Văn Tòng Sơn cùng Văn Ninh trên mặt lãnh ý bộ dáng, liền biết là oan gia đụng đầu. Bất quá Văn Tòng Sơn tựa như vô cùng kiêng kỵ Mạc Giang Lưu bộ dáng. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có quá nhiều phản kích mãnh liệt. Pháp sĩ đại hội cấm chỉ xuất thủ. Cái này hai bên người lên không là cái gì va chạm. Hắn không thể nơi này lãng phí thời gian. Bây giờ hắn muốn làm, là nhanh chút báo danh tham gia pháp sĩ đại hội. Pháp sĩ đại hội báo danh chỗ, hẳn là liền ở đó. Tô Dạ liếc một cái, lặng lẽ ly khai, Văn Tòng Sơn hung tợn nói. Chúng ta tới pháp sĩ đại hội hay không? Cùng ngươi có quan hệ gì? Mạc Giang Lưu lãnh khốc cười nói. Văn Tòng Sơn, hy vọng ngươi tại so đấu với ta lúc, cũng có thể cứng như vậy khí. Xem ra ngươi là quên lần trước, bị hai ta nhận đánh bại sự tình. Nghe lời này, Văn Tòng Sơn bỗng dưng khẽ giật mình, mặt lộ vẻ sợ hãi. Mạc Giang Lưu thực lực, đã đạt đến cố nguyên cảnh đệ bát trọng.

Văn Tòng Sơn cẩn thận giải thích, lần này đến đây Hắc Thạch Quạng Mỏ, tăng thêm chúng ta Thất Huyền Môn, tổng cộng có 4 phe thế lực, trong đó, Lô Gia, thế lực, cùng chúng ta Thất Huyền Môn thực lực tương đương, chân chính muốn coi trọng, là Thiên Cơ Phủ, cùng Liệt Phong Sơn người. Thiên Cơ Phủ, Liệt Phong Sơn, Tô Dạ khoanh tay, như có điều suy nghĩ. Thiên Cơ Phủ cùng Liệt Phong Sơn, là Long Hỏa Quận ngũ đại thế lực một trong. Ngươi xem, bên kia người chính là Thiên Cơ Phủ người. Thiên Cơ Phủ nữ môn đồ đông đảo, cầm đầu là Thiên Cơ Phủ xếp hạng thứ 3 Quý Uyển Nguyệt. Cả người thực lực đã trèo lên đến cố nguyên cảnh đệ bát trọng. Khá kinh khủng, Văn Tòng Sơn thổn thức nói ra. Tô Dạ thuận phương hướng nhìn lại, Quý Uyển Nguyệt một đôi tròng mắt, đồng thời lại đặt ở bọn hắn Thất Huyền Môn phương hướng. Cuối cùng, rơi vào Tôn Tiếu Thiên trên thân. Tôn Tiếu Thiên bị Quý Uyển Nguyệt nhìn xem, nụ cười hiền hòa, chủ động tiến lên. Quý cô nương có gì phân phó sao? Trên mặt của hắn có vài phần ưu việt. Hắn là Thất Huyền Môn, duy nhất tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể cùng ngũ đại thế lực đồng thời đem ra luận người. Tô Dạ, như là mèo cũng được mà chó cũng được, cũng có thể cùng hắn đồng thời đem ra luận. Chí ít, chỉ có chính hắn có tư cách, cùng Quý Uyển Nguyệt nơi này sung sướng trò chuyện với nhau. Quý Uyển Nguyệt, ánh mắt nhu hòa. Tôn Tiếu Thiên, thực lực của ngươi lại tinh tiến, đạt đến cùng ta đồng dạng cố nguyên cảnh đệ bát trọng. Không sai, đa tạ quý cô nương khen ngợi. Tôn Tiếu Thiên nhìn như bình thường, nhưng trong lòng thì âm thầm cuồng hỉ. Nói đến, các ngươi Thất Huyền Môn Dạ đại sư, phải chăng tới đến đây chuyến này? Mà giờ khắc này, Quý Uyển Nguyệt lại lời nói xoay chuyển. Dạ đại sư, đó là ai? Tôn Tiếu Thiên một mặt mê hoặc. Quý Uyển Nguyệt mắt thấy Tôn Tiếu Thiên không biết, thở dài, không có gì, ngươi đi trước đi. Tôn Tiếu Thiên có chút choáng váng ly khai. Có ý tứ gì? Quý Uyển Nguyệt tìm chính mình mục đích chủ yếu là hỏi cái này cái gì? Dạ đại sư, bọn hắn Thất Huyền Môn lúc nào có nhân vật này rồi? Cái này Dạ đại sư, đến tột cùng ở nơi nào đâu? Quý Uyển Nguyệt thở dài, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ chờ mong cùng khát vọng. Sư tỷ, nói không nhất định cái này Dạ đại sư liền là Thất Huyền Môn cái nào đó kịch liệt trưởng lão mà thôi. Căn bản không phải cái gì thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Ngài làm sao cần thiết như thế ngưỡng mộ tại hắn? Nơi nào có cái gì người trẻ tuổi có thể lợi hại như thế? Đúng nga, hiện tại có thuật chú nhan cao nhân, cũng không phải là không có. Quý Uyển Nguyệt nhìn lên bầu trời, nhu hòa thở dài, chỉ trách ngày đó căn bản không thấy rõ hắn bộ dáng. Nếu không cũng không trở thành hôm nay đau khổ truy tìm. Nhưng ta tin tưởng, hắn trên người chiều khí phồn thịnh, không phải những cái kia lão bối đám sẽ có. Chương 82, xem như chưa từng xảy ra. Sư tỷ, ngài không cần phải lo lắng, chư vị các trưởng lão đã tiến đến Thất Huyền Môn điều tra tất cả chấp sự trưởng lão. Tin tưởng cái kia Dạ đại sư đến cùng là ai, rất nhanh liền có thể nổi lên mặt nước. Một tên nữ đệ tử xinh đẹp cười nói, Quý Uyển Nguyệt lúc này mới thở phào một cái, như nếu có thể học được môn kia, Thối Hòa trưởng, liền tốt. Môn võ kỹ này tại ta tương tính xứng đôi, có này võ kỹ, ta giành giành lực tất nhiên có thể lại tăng tiến một bước. Chính là nghị mà nói lúc, mặt khác một nhóm nhân mã, tùy theo đuổi tới, là Liệt Phong Sơn người đến. Liệt Phong Sơn, đông đảo đội ngũ không dám khinh thị, Liệt Phong Sơn, Long Hỏa Quận ngũ đại thế lực một trong. Mạc Giang Lưu, cái gì, Cổ Vạn Thông cũng tới. Văn Tòng Sơn kinh hãi không thôi, ánh mắt hiện lên một tia e ngại. Mạc Giang Lưu, Cổ Vạn Thông, bọn hắn là người phương nào? Tô Dạ nhớ lại, lần trước Văn Tòng Sơn nhìn thấy Mạc Giang Lưu lúc, liền một mặt ăn quả đắng bộ dáng, khá e ngại, bây giờ đến xem, cái này Cổ Vạn Thông, tựa hồ càng sâu qua. Văn Tòng Sơn hít một hơi thật sâu, Mạc Giang Lưu là Liệt Phong Sơn đứng đầu nhất tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Một thân thực lực đã sớm đạt đến cố nguyên cảnh đệ bát trọng, nhưng Cổ Vạn Thông mạnh hơn. Đã đạt đến cố nguyên cảnh đệ cửu trọng, tại Long Hỏa Quận cũng tiếng tăm lừng lẫy. Tô Dạ hiểu rõ, Lăng đạo huynh, còn kém các ngươi, đã các ngươi tới, cái này Hắc Thạch khoáng động, cũng là thời điểm có thể mở ra. Tôn Nham nhìn thấy Liệt Phong Sơn người tới, lập tức tiến lên nghênh đón. Lăng đạo thản nhiên nhìn mắt Tôn Nham, ánh mắt hiện lên khinh thường, bất quá rất nhanh liền nói, Tôn Nham huynh đệ, có thể hay không truyền cáo một trầu các ngươi Thất Huyền Môn Dạ đại sư? Chúng ta Liệt Phong Sơn, đối với hắn, Thối Hòa trưởng, cùng môn kia, Nhất Kiếm Thiểm Kinh Hồng, võ kỹ, cảm thấy rất hứng thú. Tôn Nham nghe được Tô Dạc hai chữ, sắc mặt trầm xuống, lập tức lắc đầu nói, dạ đại sư, tại hạ cùng với hắn không quen. Lăng Đạo nhíu nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, lô ra bên trong, một vị lão giả đứng dậy, Lăng Đạo huynh, đã các ngươi tới, cũng là thời điểm mưu đồ một châu hắc thạch khoáng động sự tình đi. Lăng Đạo chỉ có thể đem dạ đại sư sự tình thả tại sau lưng. Nói ra, cũng tốt, quy củ, các vị hẳn là đều biết, chúng ta bốn phe thế lực khoảng cách nơi đây gần nhất. Lý nên độc chiếm hắc thạch khoáng động, trở lại phái nhà mình tiểu bối đi vào, cùng thi triển thần thông, ai lấy phải khoáng thạch nhiều, coi như ai, không có vấn đề, trong hầm mỏ, chúng ta các phái đệ tử bằng vào chính mình bản lĩnh. Sau khi ra ngoài, khoáng thạch chính là của người đó, không thể lại làm tranh đoạt, Thiên Cơ phủ lĩnh đội người, nghiêm túc nói ra, việc này không nên chậm trễ, lên đường đi, các phái cao tầng lẫn nhau thương nghị, không có gì dị nghị, nhau nhau an bài nhà mình vãn bối xuất thủ, Tôn Nham cùng nguyên trưởng lão đồng dạng ra hiệu, Tô Dạ các đệ tử lần lượt tiến vào hắc thạch khoáng trong động. Chỉ có Tôn Nham, không chỉ cùng Tôn Tiếu Thiên nói đến cái gì, Tôn Tiếu Thiên nói nhỏ cười lạnh nói, cái này Tô Dạ không biết nơi nào xuất hiện tiểu tử. Còn muốn làm lĩnh đội, là có chút không biết trời cao đất rộng, có cơ hội, ta hội giáo huấn một chút hắn, không cần phụ thân ngươi nhắc nhở. Nói xong, Tôn Tiếu Thiên cũng theo đó tiến nhập hắc thạch khoáng trong động. Trong hầm mỏ đen như mực, mắt thường có khả năng nhìn thấy phạm vi rất có hạn. Tôn Tiếu Thiên tiến vào quạng mỏ, lạnh giọng nói ra, lĩnh đội từ xưa đến nay, cũng chỉ có một, ta cũng không nghĩ có cái thứ hai, ta không rảnh lãng phí thời gian, ai nguyện ý cùng ta cùng một chỗ đơn độc đi, ta nguyện ý theo đuổi Tôn Sư Huynh, không ít thất huyền môn môn nhân bám lấy Tôn Sư Huynh sau lưng. Chỉ có Diệp Yêu Liên, Văn Tòng Sơn cùng Văn Ninh mấy số ít môn nhân, cùng theo tại Tô Dạ bên người, Văn Tòng Sơn, Văn Ninh, các ngươi đi theo tiểu tử này sau lưng, cũng đừng hối hận, Tôn Tiếu Thiên âm trầm nói, Văn Tòng Sơn chính là thất huyền môn môn chủ chi tử. Tự nhiên không sợ Tôn Tiếu Thiên, Tôn Tiếu Thiên, chúng ta làm thế nào còn chưa tới phiên ngươi để ý tới đi. Ngươi hiện tại mới vừa vào hắc thạch khoáng động liền chia tách hai đội. Không sợ trở về gặp phải trách phạt à? Tôn Tiếu Thiên châm chọc cười một tiếng, hắn chỉ là khiêu khích mắt nhìn Tô Dạ, ý tứ biểu đạt đã lại không qua rõ ràng, ai người đứng phía sau tỉnh phòng nhiều, tự nhiên đại biểu ai uy vọng đầy đủ, Tô Dạ còn chưa đủ tư cách. Tôn Tiếu Thiên âm thanh lạnh lùng nói, mang theo một đội ngũ vướng víu, trở về mới sẽ phải chịu trách phạt. Dứt lời lúc, Tôn Tiếu Thiên đã nghênh ngang rời đi, Văn Tòng Sơn nắm chặt nắm đấm, gia hỏa này. Tô Dạ bình tĩnh như trước, tựa hồ căn bản không có bị Tôn Tiếu Thiên ảnh hưởng. Ta đối với hắc thạch khoáng động không hiểu rõ, hai vị định làm gì? Tô Dạ công tử có chỗ không biết, hắc thạch khoáng trong động thừa thãi chính là hắc thạch khoáng. Mỗi một mai hắc thạch khoáng đều có thể rèn đúc ra có giá trị không nhỏ linh khí. Bất quá hắc thạch khoáng cũng không phải là trong hầm mỏ có đủ nhất giá trị khoáng thạch. Ồ, Tô Dạ lên vài phần hào hứng, Văn Tòng Sơn nói ra. Hắc thạch khoáng động tổng phân 3 tầng, càng đi xuống, khoáng thạch liền càng chân quý, không qua tất cả mọi người mục tiêu đều là tầng thấp nhất. Đế vương tượng đá, khối đá này giống, mới là sinh ra đỉnh cấp khoáng thạch tuyệt hảo chi địa. Tô Dạ đại khái hiểu rõ, đã như vậy, trực tiếp chạy tầng thứ 3 đi, dọc đường, đối với hắc thạch khoáng làm sơ thu thập là đủ, Văn Tòng Sơn đối với Tô Dạ tất nhiên là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không có dị nghị. Dọc đường, Tô Dạ có thể nhìn thấy trong hầm mỏ vụn vặt lẻ tẻ một chút màu đen khoáng thạch. Liền không khó ngờ tới, những khoáng thạch này, liền là hắc thạch khoáng. Tầng thứ nhất hắc thạch khoáng rất thưa thớt, chúng ta phải mau chóng tiến về tầng thứ hai mới được. Tô Dạ vô cực thánh hỏa đồng tử triển khai, rất nhanh xác định, tầng thứ hai vị trí, trước mắt ta còn không có cảm giác được. Văn Tòng Sơn lúng túng nói, không có gì, ta đã tìm được, Tô Dạ nói ra. Văn Tòng Sơn kinh ngạc bộc lộ, lúc này mới bao lâu, Tô Dạ là làm được bằng cách nào? Tô Dạ không có trả lời, nhanh chóng tiến lên, nhưng mà đúng vào lúc này, một đoàn người, không thể không dừng bước. Bọn hắn phía trước, nhiều hơn một đám người này, thân mang liệt phong sơn phục sức, trên mặt tùy ý nụ cười, ngăn ở Tô Dạ bọn người trước mặt, Dương Chí, các ngươi muốn làm cái gì? Văn Tòng Sơn nhìn người tới, toàn thân một trận. Tên là Dương Chí thanh niên bị hỏi, khinh thường nói ra, Văn Tòng Sơn, ngươi không có chuyện, là nhà chúng ta Mạc Giang Lưu sư huynh, muốn thỉnh Văn Ninh cô nương tiến đến đơn độc nói chuyện tình cảm. Nếu như ngươi không muốn ăn đau khổ lời mà nói, liền sớm làm nhường ra. Văn Tòng Sơn cắn răng, Dương Chí, ngươi cảm giác có khả năng sao? Ha ha ha, Văn Tòng Sơn, ngươi đảm lượng thật so với trước kia lớn a, dám cùng ta gọi bạn. Mạc Giang Lưu sư huynh ngươi không thắng được, ngươi cho là ngươi liền có thể thắng được ta sao? Dương Chí ánh mắt hung ác, vây lại cho ta, các ngươi dám. Văn Tòng Sơn nổi gân xanh, Văn Tòng Sơn, trong hầm mỏ phát sinh bất luận cái gì tổn hại tổn thương. Ra đến bên ngoài, các phái cũng không có cách nào lại làm truy cứu, điểm ấy, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nói cách khác, ngươi coi như phế ở chỗ này, cũng không có người hội cứu ngươi. Dương Chí tàn nhẫn cười nói, Văn Tòng Sơn toàn thân khẽ run rẩy. Đừng lo lắng, nhà chúng ta Mạc sư huynh chỉ là cùng Văn Ninh cô nương thảo luận xuống tình cảm. Chơi xong hội trả lại cho ngươi, ngươi phải hiểu rõ, nơi này tựa hồ lợi hại nhất liền là ngươi đi. Các ngươi nam cái có thể làm cái gì? Dương Chí châm chọc nói ra, không có khả năng, Văn Tòng Sơn gầm thét. Lúc này, Liệt Phong Sơn đệ tử đã đem Tô Dạ bọn người vây quanh gắt gao. Ca, Tô Dạ công tử, Văn Ninh khẩn trương lên. Văn Tòng Sơn không thể không đưa ánh mắt bỏ vào Tô Dạ trên thân. Tô Dạ huynh đệ, chúng ta, Văn Tòng Sơn ngữ khí khẩn cầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể đem hết thảy hy vọng, ký thác vào cái này thần bí trên thân nam nhân. Chỉ bất quá đối phương nhân số đông đảo, liền xem như Tô Dạ, lại có thể thế nào? Tô Dạ nhìn xem thế cục hiện tượng nguy hiểm trùng điệp. Mỉm cười giơ lên khóe miệng, nhẹ nhàng bước ra, Dương Chí kinh ngạc nhìn về phía Tô Dạ. Không biết Tô Dạ là nơi nào xuất hiện tiểu nhân vật. Tô Dạ thong dong cười nói, như vậy đi, các vị hiện tại ly khai. Chuyện này, ta liền xem như chưa từng xảy ra như thế nào. Chương 83, ngươi là chủ nhân sao? Nghe lời này, một đám Liệt Phong Sơn môn nhân đầu tiên là sững sờ. Lập tức cười như điên. Ha ha ha ha, gia hỏa này là ai? Rất có ý tứ a. Hắn nói để cho chúng ta đi, làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Dương Chí đồng dạng cười nhạo mà ra, Văn Tòng Sơn, một chút thời gian không thấy, các ngươi thất huyền môn chỉ toàn ra một chút phóng đại lời nói tiểu gia hỏa a, ngay cả một cái vô danh tiểu bối cũng dám đứng ra nói như vậy. Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, những người này xem ra không rõ, hắn mới vừa nói, cũng là phi thường thành khẩn thiện ý chi ngôn, Tôn Tiếu Thiên nếu như ở chỗ này, ta còn kiêng kỵ các ngươi ba phần, Tôn Tiếu Thiên không tại, ai còn có thể cứu được ngươi? Dương Chí hung tợn nói, muốn trách thì trách ngươi không có hảo hảo đi theo Tôn Tiếu Thiên đi. Hắn làm bộ phất tay, đã không có lại nghĩ lãng phí thời gian ý tứ. Cùng lúc đó, Tô Dạ ngón tay đột nhiên nâng lên, bà đạo lộng lẫy chói mắt hỏa diễm kích xạ mà ra. Cái gì? Dương Chí con ngươi đột nhiên rụt lại, căn bản không có kịp phản ứng, hắn thân thể chính là đột nhiên bị này hỏa diễm đánh trúng, bay ngược mà ra. A! Dương Chí toàn thân bùng cháy hỏa diễm, đau đến không muốn sống lên. Một đám đệ tử không kinh hãi. Dương Chí thế nhưng là cố nguyên cảnh đệ lục trọng cao thủ a, vẻn vẹn một chiêu liền bị bại ngã xuống đất rồi. Văn Tòng Sơn đồng dạng kịch liệt rung động. Tô Dạ so với lần trước giao thủ với hắn càng mạnh hơn. Cái khác Liệt Phong Sơn môn nhân mắt thấy nhà mình sư huynh ăn thiệt thòi, há hội trần chờ, nhao nhao động thủ. Lăng Phong Phá, Tô Dạ trường pháp đập mà ra, lấy một gánh mũ, trong nháy mắt đem 5 tên cố nguyên cảnh Liệt Phong Sơn đệ tử đánh lui mà ra. Cái này mấy cái Liệt Phong Sơn đệ tử cảnh giới bất quá cố nguyên cảnh đệ tam trọng tả hữu, nghĩ muốn giải quyết với hắn mà nói, dễ dàng. Cái kia ba đóa hoa mai chi hỏa vẫn chưa tắt, siêu siêu siêu, huyễn ảnh trùng điệp bên dưới, còn lại 4 tên Liệt Phong Sơn đệ tử căn bản chạy cũng không có cách nào chạy. Không tốt, a, tiếng kêu rên liên hồi. Còn sót lại 4 tên cố nguyên cảnh đệ tử, rất nhanh tại Tô Dạ hỏa diễm đốt cháy xuống, đánh mất sức chiến đấu. Giờ phút này, chỉ có Dương Chí còn tại kéo dài hơi tàn, nhưng nhìn lấy Tô Dạ lúc, ánh mắt bên trong chỉ có sợ hãi. 10 cái cố nguyên cảnh đệ tử, nói bị đánh bại liền bị đánh bại. Gia hỏa này đến cùng là loại người nào? Tô Dạ lạnh như băng nói, siêu tập đến hắc thạch khoáng giao ra. Dương Chí trần chờ, Tô Dạ tay cầm hỏa diễm, cất bước uy hiếp, ta giao, Dương Chí toàn thân khẽ run rẩy, lập tức không còn nửa điểm tính tình, đem hắc thạch khoáng hết thảy giao nộp đi ra. Tô Dạ lấy phải hắc thạch khoáng, hơi ước lượng một chầu, khóe miệng giơ lên vẻ tươi cười. Chúng ta đi. Văn Ninh cùng Văn Tòng Sơn ở bên cũng xem trợn tròn mắt. Tô Dạ thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hoàn toàn là một cái mê. Không có Dương Chí ngăn trở, một đoàn người tiến vào tầng thứ hai, thông suốt, nhập tầng thứ hai, so với tầng thứ nhất, còn muốn càng đen kịt một chút, mắt thường ánh mắt biến thành càng ngày càng ít, tầng thứ hai hắc thạch khoáng sẽ nhiều hơn một chút. Bất quá, tại tầng này rất yêu cầu lực cảm giác, nếu như không có lực cảm giác lời mà nói, căn bản tìm không được tầng thứ ba, Văn Tòng Sơn nói ra, ta đã tìm được, đi theo ta là đủ. Tô Dạ đạo, ngươi đã thấy, Văn Tòng Sơn nói chuyện cũng không gọn gàng lên, Tô Dạ quá kinh khủng. Ân, Tô Dạ đơn giản trả lời, tại hắn vô cực bích thánh hỏa đồng tử bên dưới, những thứ này không đáng kể chút nào, một mực tiến lên, đông đi 300 bước là được. Tô Dạ phía trước dẫn đường, ánh mắt bình tĩnh, đám người một bên siêu tập hắc thạch khoáng, một bên cùng theo Tô Dạ, cũng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mãi đến tận đoạn đường nửa trình thời điểm, Tô Dạ bất thình lình dừng bước. Chủ nhân, là ngươi sao? Chủ nhân, Tô Dạ bên tai, bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm thần bí. Đạo thanh âm này chỉ ở trong đầu hắn xuất hiện, những người khác nghe không được. Tô Dạ huynh đệ, thế nào? Văn Tòng Sơn kinh ngạc đạo, các ngươi trước tiên ở tầng thứ ba lối vào chờ lấy ta. Ta có một số việc muốn làm. Yêu Liên, ngươi đi theo ta. Tô Dạ lo nghĩ một lát, tùy theo nói ra. Văn Tòng Sơn huynh muội không biết Tô Dạ đến cùng là ý gì, lại cũng chỉ có thể ứng xuống, làm theo Tô Dạ cho con đường. Đi đến tầng thứ ba cửa vào, Diệp Yêu Liên đồng dạng không biết Tô Dạ mục đích, hộ tống Tô Dạ chuyển hướng một phương hướng khác. Tô Dạ nguyên bản lấy là chỉ là ảo giác, thế nhưng là đạo thanh âm này vội vàng, tình cảm lại không phải là giả. Hắn hiếu kỳ bên dưới, thuận phương hướng của thanh âm, một đường tiến đến, cuối cùng hắn đi tới một mặt kiên cố trước vách đá, thanh âm tựa hồ liền từ nơi này truyền tới. Kỳ quái, không có cái gì sao? Tô Dạ nói nhỏ, hắn vừa dứt lời, thạch trong vách, bất thình lình xuất hiện một trương cự đại đầu. Cái này cự thú đầu xuất hiện lúc, khí tức cổ xưa trong nháy mắt xông phá, nhường Tô Dạ nao nao, đột nhiên lui về sau lui. Không, không đúng, ngươi không phải chủ nhân. Cái kia vì sao trên người của ngươi sẽ có cùng chủ nhân giống nhau khí tức? Cự thú đầu nhìn xem Tô Dạ, thất vọng, phức tạp, đầu của nó chỉ là xuất hiện một phần nhỏ, liền cao lớn đủ có vài chục trượng, rất khó tưởng tượng giấu kín tại vách đá bên trong toàn thân. Đến cùng là như thế nào quái vật khổng lồ? Ngươi là ai? Tô Dạ hít một hơi thật sâu, kìm lòng không được mà hỏi. Hắn có thể xác định, cái này cự thú rất mạnh, so với hắn tiếp xúc bất cứ người nào cũng mạnh. Ta là Cửu Cực Kỳ Lân, ta ở chỗ này chờ chủ nhân của ta. Cửu Cực Kỳ Lân thô kệch thanh âm, chất phác, ngơ ngác, lộ ra chấp nhất. Tô Dạ kinh ngạc, chủ nhân của ngươi, ta ở chỗ này chờ 1 vạn năm, hay là 2 vạn năm, cực kỳ lâu, ta đã không nhớ rõ. Cửu Cực Kỳ Lân thương tâm nói ra, chờ lâu như vậy, chủ nhân của ngươi còn chưa có trở lại, ngươi còn tiếp tục chờ đợi sao? Tô Dạ hỏi, chẳng biết tại sao, hắn đối với cái này Kỳ Lân rất có hảo cảm, rõ ràng là một cái quái vật khổng lồ, tiện tay có thể lấy bóp chết chính mình, hắn lại không sợ chút nào đối phương. Cửu Cực Kỳ Lân trong ánh mắt lóe ra nước mắt, ta bất luận, chủ nhân của ta nói qua, hắn hội tại vô số năm sau ở chỗ này thức tỉnh, hắn hội trọng tân mang ta xuất chinh chiến trường, chém giết vực ngoại thiên ma. Thức tỉnh vực ngoại thiên ma? Tô Dạ hiếu kỳ, cái kia một trận khoáng thế đại chiến, cho dù mạnh như chủ nhân cũng gần như cực hạn. Chủ nhân từng cùng ta nói, hắn hội tại tương lai sau trọng tân thức tỉnh trở về. Chủ nhân không hội gạt ta, vô luận bao lâu, ta đều muốn nơi này chờ đợi. Chủ nhân không trở lại, ta cũng là không đi. Cửu Cực Kỳ Lân khàn giọng cố chấp hô lên. Tô Dạ nghi ngờ hỏi, vậy ngươi vì sao vừa rồi gọi ta là chủ nhân? Trên người của ngươi có cùng chủ nhân giống nhau khí tức, ta còn tưởng rằng là chủ nhân hồi tới tìm ta. Đáng tiếc ngươi không phải. Vực ngoại thiên ma có thể một kích hủy diệt một cái đỉnh cấp đại đế, nhưng chủ nhân một kiếm lại có thể diệt giết vô số thiên ma. Một đôi tròng mắt liền chấn nhiếp vực ngoại thiên ma vạn năm không dám xâm nhập. Ngươi quá yếu, ngươi ngay cả vực ngoại thiên ma một hơi cũng không ngăn cản được. Nói xong, Cửu Cực Kỳ Lân lại lần nữa rơi xuống nước mắt. Ngươi không phải chủ nhân, ngươi không phải chủ nhân. Chương 84, ngươi quá nhỏ, nó trọng tân về tới trong vách đá. không thấy bộ dáng, là thương tâm, là tuyệt vọng. Tô Dạ nhìn xem cự thú rời đi phương hướng, trầm mặc không nói, hắn không biết cửu cực kỳ lân chủ nhân đến cùng là ai. Nhưng hắn biết, trên người mình bao phủ tầng một thần bí, nếu không, đối phương không hội vô duyên vô cớ hô chủ nhân hắn. Tô Dạ kìm lòng không được nhớ lại tại Huyền Minh Tính trông được đến hết thảy. Hắn, đến cùng có như thế nào bí mật? Yêu Liên, chuyện hôm nay, ai cũng đừng nói, Tô Dạ nặng nề nói ra. Diệp Yêu Liên nhẹ nhàng gật đầu, biết được tình thế nghiêm trọng, hai người tại cự thú rời đi về sau, lại chuyển phương hướng, đi hướng tầng thứ ba lối vào, cùng Văn Tòng Sơn bọn người tập kết, tầng thứ ba cửa vào chỗ, cũng không yên ổn, một tên thanh niên nam tử, kiên cố canh giữ ở tầng thứ ba cửa vào chỗ, người này, chính là Mạc Giang Lưu. Mạc Giang Lưu rét lạnh cười lạnh, không có năng lực người, liền ngoan ngoãn ở bên ngoài đợi, chớ trì hoãn nhà ta cổ sư huynh tế bái đế vương tượng đá. Nhất là các ngươi, Văn Tòng Sơn cùng Văn Ninh cắn răng một cái cửa ải. Bọn hắn vừa tới lúc, Mạc Giang Lưu chính là ở đây chặn lấy, ai muốn đi vào, liền qua được Mạc Giang Lưu cái này liên quan. Vậy chúng ta thì sao? Một đoàn người chậm rãi tới, chính là Thiên Cơ phủ Quý Uyển Nguyệt bọn người. Quý Uyển Nguyệt, Mạc Giang Lưu nheo mắt lại, Quý Uyển Nguyệt thế nhưng là khá khó chơi. Hắn cười hắc hắc nói, nguyên lai là quý cô nương, vậy dĩ nhiên khác làm đừng luận, các ngươi có thể đi vào. Văn Tòng Sơn mắt thấy ở đây, gầm nhẹ nói, Mạc Giang Lưu, ngươi khinh người quá đáng, Quý Uyển Nguyệt đều có thể đi vào, đối phương là cố ý làm khó dễ hắn, làm khó dễ các ngươi, ngươi mới nhìn ra được sao? Kỳ thật muốn đi vào cũng được. Văn Ninh, chỉ cần ngươi đáp ứng làm nữ nhân của ta, ta chưa chắc sẽ không đồng ý. Mạc Giang Lưu tùy ý nói ra. Quý Uyển Nguyệt nhíu nhíu mày, nàng rất chán ghét người khác khi dễ nữ nhân. Văn Ninh hàm răng khẽ cắn, Mạc Giang Lưu, ta nói qua ta đối với ngươi không có hứng thú. Mạc Giang Lưu thẹn quá hóa giận, không có hứng thú, tại cái này hắc thạch khoáng trong động, có thể không phải tùy ý ngươi. Tới đây cho ta. Văn Tòng Sơn nhìn thấy Mạc Giang Lưu xuất thủ, há có thể cho phép nhẫn. Mạc Giang Lưu, ngươi dám, ca, không được. Văn Ninh rất là lo lắng, hắn ca căn bản không phải Mạc Giang Lưu đối thủ a. Mạc Giang Lưu cười nhạo mà ra, phất tay một kích, cùng Văn Tòng Sơn đụng vào nhau. Thấy đây, Quý Uyển Nguyệt cũng chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy nói nàng không quen nhìn một màn trước mắt, có thể những chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Các nàng Thiên Cơ phủ không trêu chọc thị phi, lộ vẻ dễ thấy. Văn Tòng Sơn căn bản không phải Mạc Giang Lưu đối thủ. Mạc Giang Lưu giờ phút này vẫn không thi triển toàn lực, Văn Tòng Sơn liền đã bại lùi lại mấy bước. Chỉ là bây giờ Văn Tòng Sơn giống như một cái nổi điên sư tử, hắn không tình nguyện muội muội mình đã bị nửa điểm khi nhục, ăn phải cái lỗ vốn, vẫn như cũ điên cuồng xuất thủ. Võ kỹ Thương Lang Quyền, Mạc Giang Lưu châm chọc cười một tiếng. Văn Tòng Sơn còn muốn cùng hắn đấu, nhưng vào lúc này một thanh âm bất thình lình cắm vào, Văn huynh đệ, công hắn mặt bên, Thương Lang Quyền không muốn thi triển toàn lực, cường điệu tốc độ, Thương Lang Quyền đã mệnh danh là Thương Lang, liền có chỗ nguyên nhân, Thương Lang là săn bắt người, không phải một mực dựa vào lực lượng thủ thắng. Nghe lời này, Văn Tòng Sơn đột nhiên giật mình, tựa hồ minh bạch cái gì, làm theo thanh âm này cách làm, trong chớp mắt hướng phía Mạc Giang Lưu từ mặt bên mà đi, từ bỏ lực lượng, cường điệu tốc độ. Hiệu quả nhanh chóng, Mạc Giang Lưu một cái không có kịp phản ứng, quần áo lúc này bị bắt cái vết máu đi ra, bỗng nhiên lui ra phía sau mấy bước, cái này khiến nguyên bản định yên lặng theo dõi kỳ biến Quý Uyển Nguyệt. Hai đầu lông mày sinh ra vài phần hào hứng, nàng chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một tên thanh niên nam tử đặt chân mà tới, chính là Tô Dạ. Gia hỏa này, Thất Huyền Môn khi nào có bực này nhân vật rồi? Quý Uyển Nguyệt một mặt mờ mịt. Nàng đối với Tô Dạ không có chút nào ấn tượng, Mạc Giang Lưu không biết Tô Dạ từ nơi nào xuất hiện. Trầm thấp hống một tiếng, Văn Tòng Sơn, ta xem ngươi là muốn chết. Thất Huyền công công pháp ở chỗ linh lực liên miên bất tuyệt, không muốn cứng đối cứng, cái kia không phải là ngươi sở trường. Mặt bên dùng trí, hảo hảo tưởng tượng, sói là như thế nào săn mồi con mồi. Tô Dạ nhìn thấy Mạc Giang Lưu lại ra tay, bình tĩnh nhắc nhở, lời nói nghe trong tai. Văn Tòng Sơn bừng tỉnh đại ngộ, đúng nga, đánh tiêu hao chiến, Mạc Giang Lưu chưa chắc là đối thủ của mình. Xoẹt, Mạc Giang Lưu cho dù cố gắng tránh né, nhưng vẫn là bị Văn Tòng Sơn một kích đánh trúng, ăn một ít thua thiệt. Văn Tòng Sơn thừa thắng xông lên, khí thế tăng nhiều, Quý Uyển Nguyệt mấy thiên cơ phủ người cứng họng. Tô Dạ đến cùng là thần thánh phương nào, vẻn vẹn vài câu chỉ điểm, liền đem một cái lúc đầu không có khả năng từ Mạc Giang Lưu trong tay chiếm phải nửa điểm tiện nghi. Nhân vật, biến thành như thế dũng mãnh thiện chiến. Mạc Giang Lưu giận tím mặt, quát, Văn Tòng Sơn, bằng ngươi cũng nghĩ thắng ta. Hắn rốt cục xuống thi triển ra bản lĩnh thật sự, võ kỹ, đạp phá sơn lâm, dưới chân hung hăng dẫm mạnh, chỉ một thoáng, hắn linh lực bộc phát ra, mặt đất cũng vì đó nhấp nhô, Văn Tòng Sơn căn bản đứng không vững, nguyên bản thế công tự nhiên sát na hóa giải, bị Mạc Giang Lưu bắt lấy cơ hội, trực tiếp một chiêu nhấn trên mặt đất. Ca, Văn Ninh lo lắng khẽ kêu, chung quy là cảnh giới bên trên tồn tại nhất định chênh lệch a. Tô Dạ lẩm bẩm nói, Mạc Giang Lưu tức giận thời điểm, bất chấp tất cả, một trường tàn nhẫn đập xuống, liền muốn lấy Văn Tòng Sơn tính mệnh. Đúng lúc này, một đạo hoa mai hỏa diễm đột nhiên lấp lóe mà tới. Mạc Giang Lưu kinh ngạc một trâu, chớp mắt lui ra phía sau, thuận lên hỏa diễm phương hướng nhìn lại, ánh mắt nhắm ngay Tô Dạ. Tốt tốt, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền ở một bên ồn ào cái không xong. Thất huyền môn tiểu phế vật, ta không có tìm ngươi gây chuyện, ngươi ngược lại là trước tới muốn chết. Mạc Giang Lưu trầm thấp nói ra, Mạc Giang Lưu, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi động thủ. Ngoan ngoãn thu tay lại, để cho chúng ta đi vào tầng thứ ba. Ngươi mà nói, hội ý chỗ tốt. Tô Dạ đạm mạc nói ra, chỉ bằng ngươi. Mạc Giang Lưu giận quá mà cười, cảm giác giống như là nghe được một cái rất êm tai trò cười. Cho dù là Quý Uyển Nguyệt cũng là ở bên mày liễu nhẹ nhàng nhíu lên. Tô Dạ tựa hồ có chút cao ngạo quá mức. Thất huyền môn, một cái môn phái nho nhỏ, đi ra phế vật ngược lại là từng cái cũng trương hoành vô cùng. Đã như vậy, ta liền để ngươi nếm thử đau khổ tốt. Mạc Giang Lưu âm trầm nói ra. Tô Dạ lắc đầu, không nghe khuyên bảo. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Đừng có gấp, ta tới trước. Một mực tại Tô Dạ trên bờ vai vô cùng an tĩnh chư phi khoái, bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngươi làm sao bất thình lình nghĩ đến xuất thủ? Tô Dạ kinh ngạc hỏi. Chư phi khoái không có trả lời, mà là một đôi mắt nhìn xem thiên cơ phủ các nữ tử, ngoài miệng lộ ra nụ cười bỉ ổi. Tô Dạ nhất thời giật mình, con lợn này nhìn thấy nữ nhân liền không rời nổi bước chân, muốn biểu hiện nhìn tăng nhiều. Ngươi có thể đối phó được hắn? Tô Dạ kinh ngạc hỏi. Ngươi xem một chút gia hỏa này quần áo tốt hủy đi không. Chư phi khoái ma quyền sát trưởng, Tô Dạ triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử, chật chật hai xuống, gia hỏa này thật đúng là tào a, không có mặc đai lưng. Chư phi khoái không kịp chờ đợi, vèo bay ra ngoài. Mạc Giang Lưu làm sao biết Tô Dạ trên bờ vai con lợn này lợi hại như thế, còn không có kịp phản ứng, nửa người dưới đã bị trộm sạch sẽ. Cái này xem một đám người thiên cơ phủ nữ tử thét lên mà ra, lúc này che lên hai mắt, mà Tô Dạ trên dưới liếc một cái, chật chật lên, Mạc Giang Lưu, ngươi cái này quá nhỏ. Chương 85, nó muốn nhìn các ngươi cái yếm. Mạc Giang Lưu cả người cũng bối rối, nhất là nghe được Tô Dạ câu kia có chút ít lời nói đằng sau. Hắn hoàn toàn không cách nào khống chế lửa giận của mình. Không có có người nào nam nhân có thể dễ dàng tha thứ người khác nói như vậy. Mấu chốt nhất chính là, hắn thật tiểu. Mạc Giang Lưu bây giờ cởi chuồng, trái cũng không phải, phải cũng không phải, trong lúc nhất thời thở hồng hộc xấu, a quát to lên, Tô Dạ, ta muốn ngươi mệnh a. Chư phi khoái muốn biểu hiện nhìn hừng hực, nói xong vèo lại bay ra ngoài, định đem Mạc Giang Lưu trên thân cái kia duy nhất còn lại chút tấm màn che cũng cho lột. Mạc Giang Lưu dù sao cũng là thiên tài, thủ đoạn giống nhau sao có thể lần thứ hai có hiệu quả. Cút cho ta. Mạc Giang Lưu một trưởng vỗ tại chư phi khoái trên thân, đau quá oa, đánh không lại, trượt. Chư phi khoái da dày thịt béo, chịu một trưởng theo một người không có chuyện gì đồng dạng, trong nháy mắt về tới Tô Dạ trên bờ vai. Tô Dạ, đi chết đi. Mạc Giang Lưu giận dữ hét. Tô Dạ lắc đầu, trầm giọng nói, cũng cho ngươi cơ hội, không phải là muốn tự rước lấy nhục nhà. Hắn ba đạo hoa mai chi hỏa đã xuất hiện ở Mạc Giang Lưu phía sau. Mạc Giang Lưu lửa giận đến cực hạn, sao có thể kịp phản ứng, bị ba đạo hoa mai chi hỏa trong nháy mắt đánh trúng. Sau đó, Tô Dạ một trường quét sạch, lăng phong phá, sát na oanh kích, Mạc Giang Lưu bị đánh vừa vặn, thân thể đột nhiên bay ngược mà ra, ngã trên mặt đất, hôn mê đi qua. một đám người Thiên Cơ phủ cô nương, căn bản không chút dám xem trận chiến đấu này, dù sao Mạc Giang Lưu phía dưới bị đào thành như thế. Các nàng làm sao dám xem, chỉ có Quý Uyển Nguyệt dám vụng trộm xem hai mắt, nhưng cũng đỏ mặt không có nhìn liếc mắt Mạc Giang Lưu. Ánh mắt hoàn toàn tụ tập tại Tô Dạ trên thân. Đúng là như thế, nàng vừa rồi con ngươi co rụt lại, không thể tin được, Mạc Giang Lưu, mạnh như nàng, cũng không dám hứa chắc thủ thắng, bị Tô Dạ ba chiêu không đến, lấy nghiền ép tư thái đánh tan. Đối phương so với nàng còn muốn càng trẻ tuổi một chút à. Tô Dạ tò mò hỏi, ta nói chư phi khoái, ngươi chừng nào thì thực lực mạnh như vậy, vậy mà đạt đến cố nguyên cảnh đệ ngũ trọng rồi. Như nếu không có cố nguyên cảnh đệ ngũ trọng thực lực, con lợn này cũng quả quyết trộm không được Mạc Giang Lưu quần áo. Thực lực chênh lệch quá xa, không biết, nằm ngươi trên bờ vai ngủ một giấc, lên thực lực liền tăng lên không ít. Ta mỗi ngày ngủ, thực lực đề thăng tự nhiên mau rồi. Chư phi khoái uể oải đáp lại, ánh mắt chỉ lo ngắm Quý Uyển Nguyệt mấy cô nương. Tô Dạ khóe miệng co giật, chính mình cái này vạn tuyệt thú hồn thể như thế nghịch thiên. Mang theo cái này bé heo thực lực đề thăng nhanh nghịch thiên a. Đánh xong, các vị có thể mở hai mắt ra. Tô Dạ khụ khụ nói ra, kích thích, Văn Tòng Sơn ở bên thổn thức không thôi. Hắn hiện tại đối với Tô Dạ bội phục đầu dạp xuống đất. Đối phương có thể so sánh hắn còn nhỏ nhiều lắm, vậy mà kinh khủng như thế. Đánh, đánh xong, Văn Ninh thẹn thùng mặt, lúc này mới dám mở hai mắt ra. Diệp Yêu Liên thì vẫn như cũ lạnh lùng như băng, không nói một lời. Thiên Cơ phủ một đám nữ đệ tử căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cũng đem ánh mắt bỏ vào Tô Dạ trên thân. Vô hạn hiếu kỳ, xin hỏi công tử họ gì? Quý Uyển Nguyệt đối với Tô Dạ vô cùng cảm thấy hứng thú. Cất bước tiến lên, dịu dàng hỏi thăm, Tô Dạ bình tĩnh đáp lại. Tại hạ họ Tô, Tô công tử võ nghệ hơn người. Tại hạ thực sự bội phục, không biết Tô công tử có thể biết hay không Thất Huyền Môn Dạ đại sư. Quý Uyển Nguyệt cười một tiếng, Tô Dạ nghe đến nơi này, khóc cười không được, xem ra ngày đó xem trên đài, nhìn thấy chính mình bộ dáng người xác thực không nhiều, lại thêm hắn lần này xuất hành đổi lại Thất Huyền Môn phục sức. Không bị nhận ra cũng rất bình thường, nếu không có bị người nhận ra, hắn cũng lười giải thích. Ân, nhận biết, Quý Uyển Nguyệt kinh hỉ triển lộ, thật sự là quá tốt, tại hạ đối với Dạ đại sư ngưỡng mộ rất lâu, nếu như có thể mà nói. Hy vọng Tô công tử có thể truyền cáo cho Dạ đại sư. Không biết Dạ đại sư phải chăng có thể đem Thối Hòa Trưởng này võ kỹ bán cho chúng ta Thiên Cơ phủ một bản. Tô Dạ nghe đây, lắc đầu, cái kia chỉ sợ làm không được. Dạ đại sư không có ý định bán. Văn Ninh cùng Văn Tòng Sơn nhìn thấy Tô Dạ không có ý định triển lộ thân phận, tại một bên không dám lắm miệng. Ngươi làm sao như vậy xác định Dạ đại sư không chịu bán? Muốn hỏi một chút mới biết được a. Một cái Thiên Cơ phủ nữ đệ tử nói ra, Tô Dạ bật cười liên tục, hắn liền là Dạ đại sư, hắn làm sao lại không biết, dù là chỉ bán võ kỹ ngũ đã đủ, mong rằng Tô công tử có thể truyền cáo, nếu như có thể mà nói, chúng ta Thiên Cơ phủ nhất định có hậu báo, Quý Uyển Nguyệt nói ra. Tô Dạ nói ra, có hậu báo, vậy phải xem có cái gì hậu báo. Dạ đại sư người này, cũng không phải dễ dàng như vậy cho ăn no, ngài yên tâm, phương diện giá tiền. Chúng ta Thiên Cơ phủ tất nhiên sẽ không bạc đãi Dạ đại sư. Trừ cái đó ra, ví như Dạ đại sư có thể đáp ứng chúng ta Thiên Cấm các một nhóm, chúng ta Thiên Cơ phủ nguyện ý cùng Thất Huyền Môn đạt thành liên minh hợp tác. Quý Uyển Nguyệt vội vàng nói. Tô Dạ nghe được Thiên Cấm các, nhíu nhíu mày, Thiên Cấm các, hắn đối với Thiên Cấm các không hiểu nhiều, chỉ từ Tần Ngưng trong miệng nói qua, nửa năm sau, ví như hắn nguyện ý bại lộ ngày đó thân phận, liền đến Thiên Cấm các bên trong, cùng hắn một khi thấy, hiện tại nửa năm, xác thực đã nhanh đến, Thiên Cấm các chuyến đi, là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ quay đầu hỏi thăm, Văn Tòng Sơn vội vàng nói, Tô Dạ huynh đệ, đây đối với chúng ta Thất Huyền Môn là cơ hội rất tốt. Định phải đáp ứng a. Thiên Cấm các chuyến đi, là Long Hỏa quận các thế lực lớn cũng phi thường chú trọng. Nếu như Thiên Cơ phủ nguyện ý cùng chúng ta đạt thành hợp tác, Tô Dạ không biết cụ thể, bất quá Văn Tòng Sơn cũng nói như vậy, hắn cũng không có nghĩ lại làm suy nghĩ. Tốt, a, ta trở về sẽ suy nghĩ một chút, ngươi trở về sẽ suy nghĩ một chút. Quý Uyển Nguyệt mờ mịt, ây, ta nhường Dạ đại sư suy nghĩ một chút. Tô Dạ cấp tốc đổi giọng, Quý Uyển Nguyệt cảm thấy có chút kinh ngạc, không có nhiều nghĩ, Nếu như Dạ đại sư đáp ứng lời mà nói, còn xin đến đây chúng ta Thiên Cơ phủ. Chúng ta Thiên Cơ phủ ổn thỏa long trọng tiếp đãi. Tô Dạ gật đầu đáp ứng. Nói đến, Tô Dạ công tử bên cạnh con lợn này, ngược lại là hào hào khả ái. Quý Uyển Nguyệt nhịn không được ưa thích. Chư phi khoái nghe được Quý Uyển Nguyệt khen chính mình, vui vẻ không ngậm miệng được, lẩm bẩm thậm chí muốn nhảy dựng lên. Nó giống như muốn nói cùng với ta. Quý Uyển Nguyệt vui sướng đạo. Tô Dạ xấu hổ đáp lại, ân, không tệ, Tô công tử tựa hồ có thể cùng nó giao lưu, có thể hay không cùng ta phiên dịch một chầu nha. Quý Uyển Nguyệt hai mắt chờ mong, đẹp không sao tả xiết. Tô Dạ do dự nói ra, cái này, ta cảm thấy phải hay là từ bỏ đi, không quá yêu nhã, không có việc gì, ta sẽ không tức giận. Quý Uyển Nguyệt mặt giãn ra cười nói, nhìn xem chư phi khoái vô cùng ưa thích, đúng nga, phiên dịch mà. Một bên Thiên Cơ phủ nữ đệ tử cũng vô cùng hiếu kỳ đầu này bé heo muốn nói cái gì. Tô Dạ mắt thấy những cô nương này líu lo không ngừng, chỉ phải nhún nhún vai, các ngươi xác định, xác định. Quý Uyển Nguyệt ánh mắt trịnh trọng, vậy được rồi, nó nói, nó muốn biết ngươi mặc cái yếm là màu gì. Tô Dạ thẳng thắn trả lời dứt khoát đạo, chương 86, lễ bái tượng đá. Ngươi, dê xồm, những thứ này Thiên Cơ phủ cô nương chỉ một thoáng thét lên mà ra. Đối với Tô Dạ hào cảm có thể nói không còn sót lại chút gì. Quý Uyển Nguyệt đồng dạng khuôn mặt đỏ lên, mày liễu nhăn nhăn, Tô Dạ nhìn như không có gì ý đồ xấu, làm sao lối ra như thế không văn nhã, nàng chỉ phải lúng túng nói, Tô công tử hay là không nên nói đùa, một con lợn nơi nào có nhiều như vậy ý tưởng. Các nàng nhất trí cho rằng là Tô Dạ nguyên nhân. Tô Dạ rất bất đắc dĩ, hắn thực sự nói thật. Con lợn này vừa rồi tao bên trong tao khí đem người quần áo cũng lột sạch, các ngươi không thấy được. Sao, cái khác linh thú xác thực không có gì tâm trí, nhưng con lợn này là một ngoại lệ a. Lại nhìn chư phi khoái, khả ái nháy mắt, nhìn nhau Thiên Cơ phủ nữ tử, một bộ ta thiên chân vô tà căn bản không có gì tâm cơ bộ dáng. Tô Dạ biết, thế mà hắn nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không sạch, dứt khoát hắn cũng lười giải thích, nói ra, cái kia... Chúng ta tiên tiến tầng thứ ba đi. Văn Tòng Sơn đi theo Tô Dạ phía sau cái mông, thận trọng nói, Tô Dạ, về sau ngươi chính là ta đại ca. Quá lợi hại, ta muốn hỏi lời này rất lâu cũng không dám hỏi. Cút sang một bên, Tô Dạ tức giận, Văn Tòng Sơn hiện tại đối với Tô Dạ là phục sát đất. Càng là mấu chốt, hay là Tô Dạ thực lực xác thực kinh khủng. Chư phi khoái tại Tô Dạ trên bờ vai líu lo không ngừng. Ta nói Tô Dạ, ngươi liền nói cho ta biết cái này Quý Uyển Nguyệt cái yếm là màu gì nha. Ngươi khẳng định nhìn qua đúng hay không? Ngươi thấy ta giống là loại người này sao? Ta là có nguyên tắc được hay không? Tô Dạ hung tợn nói. Một đoàn người tiến nhập tầng thứ ba bên trong, mới vừa vào trong đó, liền nhào tới trước mặt một trận khí tức cổ xưa. Tầng thứ ba không lớn, là một tòa mật thất. Tô Dạ nhìn thấy một đạo cự đại tượng đá đứng sừng sững trong mật thất. Mà tượng đá trước, thình lình đứng đấy mấy cái đội ngũ, Tôn Tiếu Thiên, Lô Gia, cùng Liệt Phong Sơn Cổ Vạn Thông cũng ở trong đó. Thất huyền môn người, Tôn Tiếu Thiên, các người thất huyền môn còn có người ở bên ngoài. Cổ Vạn Thông nhìn thoáng qua Tôn Tiếu Thiên, mặt không thay đổi đạo. Tôn Tiếu Thiên chắp tay mà đứng, nhìn thấy Tô Dạ bọn người vậy mà có thể tới đến tầng thứ ba lúc. Đồng dạng ám cảm giác kinh ngạc, hắn mắt nhìn Tô Dạ, không có gì. Một cái khác không đáng giá được nhắc tới lĩnh đội mà thôi. Mạc Giang Lưu gia hỏa này đang làm gì? Chỉ toàn nhường một chút không coi là gì, gia hỏa chạm vào đi. Chờ hội lại tìm hắn tính sổ sách. Hy vọng các ngươi người, đừng chậm trễ tế bái này đế vương tượng đá đi. Cổ Vạn Thông trầm giọng nói, ngoan ngoãn đứng ở phía sau đi. Nơi này không có chuyện của các ngươi. Tôn Tiếu Thiên nghiêm nghị nói, Tô Dạ căn bản không có để ý Tôn Tiếu Thiên. Đứng tại tượng đá cách đó không xa, lẳng lặng quan sát, cái này khiến Tôn Tiếu Thiên ánh mắt lóe lên tàn khốc. Tô Dạ dám không để ý tới hội hắn. Được rồi, có nhiều thời gian, nhường tiểu tử này biết mình lợi hại. Tô Dạ ánh mắt nhìn, chỉ thấy một cái Liệt Phong Sơn môn nhân, đứng tại đế vương tượng đá trước, khom người lễ bái, liên tục mấy lần, bọn hắn đang làm cái gì? Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, Văn Ninh nghiêm túc nói, cái này hắc thạch khoáng động lai lịch bất phàm. Tục truyền nghe là ngàn năm trước một môn cổ tông chỗ lưu truyền tới nay. Khối đá này giống, chính là cổ tông tông chủ, một vị trí cường giả lưu lại, có nhiều linh tính, ví như hậu nhân tế bái, có thể nhường hắn hài lòng, hắn liền hội từ trong miệng nhả ra khoáng thạch, từ trong miệng nhả ra khoáng thạch, muốn so hắc thạch khoáng thạch tinh xảo mấy lần. Tô Dạ lông mày nhẹ nhàng bốc lên, thầm nghĩ có ý tứ. Văn Tòng Sơn ở bên cũng đi theo giải thích, bất quá muốn tế bái khối đá này giống cũng là có điều kiện, thực lực tất phải đạt tới cố nguyên cảnh đệ lục trọng mới vừa có tư cách, nếu không tượng đá không hội nhả ra cái gì khoáng thạch, mà lại tế bái quá trình phải gìn giữ hoàn toàn yên tĩnh, không thể có mảy may đánh quấy, tượng đá này cũng sẽ nhả ra cái gì khoáng thạch? Tô Dạ hỏi. Bình thường đều là huyền thần khoáng thạch, bất quá có ngoại lệ, Văn Tòng Sơn nói ra. Ồ, Văn Tòng Sơn trịnh trọng nói, tựa hồ càng có thiên tư, tượng đá nhả ra khoáng thạch liền càng tinh xảo, ngoại trừ huyền thần khoáng thạch bên ngoài, còn có người tế bái về sau, nhả đi ra phượng dương khoáng thạch, này khoáng thạch giá trị liên thành, thậm chí có thể rèn đúc cao giai linh khí. Tô Dạ sờ lên cái cằm, một bên nghe nói một bên quan sát, giờ phút này, đế vương tượng đá đột nhiên run lên, trọn vẹn ba xuống, trong miệng lấp lóe quang mang, chỉ một thoáng phun ra một viên khoáng thạch, huyền thần khoáng thạch, không sai, Cổ Vạn Thông đối với mình ra môn người kết quả, vô cùng hài lòng, sau đó phất tay, các ngươi tới trước, ta cuối cùng. Tôn Tiếu Thiên đối với Cổ Vạn Thông tôn kính cười lấy lòng, nếu cổ huynh muốn làm áp trục, vậy ta trước hết nếm thử một hai. Hắn đi lại bình tĩnh, đi tới đế vương tượng đá trước, hắn bình tĩnh thân thể nhẹ nhàng khẽ cong, quỳ lát mặt đất, dập đầu ba lần, thái độ thành khẩn, không có một chút xíu lúc nãy trương dương. Chợt, đế vương trong tượng đá, đồng dạng ngay cả run ba lần, phun ra một viên màu sắc tiên diễm khoáng thạch, huyền thần khoáng thạch. Tôn Tiếu Thiên mặt lộ vẻ vui sướng, biểu lộ kinh hỉ, hắn tiếp được khoáng thạch, cấp tốc trở về, thoải mái cười to, dương dương đắc ý, ta tới đi. Quý Huyền Nguyệt chắp tay đứng yên, sau đó mà đi, cùng Tôn Tiếu Thiên đồng dạng dập đầu quỳ lại, bất quá kết quả lại là hoàn toàn khác biệt. Đế vương tượng đá trọn vẹn run lên bốn xuống, cuối cùng, một khối ví như hỏa diễm bùng cháy khoáng thạch, rớt xuống đất, phượng dương khoáng thạch, thật là lợi hại, đám người người thất kinh, Quý Huyền Nguyệt quả nhiên thiên tư kinh người, vậy mà tế bái ra phượng dương khoáng thạch, quý cô nương thiên tư quả nhiên ưu dị. Tiếp đó, liền tới phiên ta, Cổ Vạn Thông mỉm cười đi ra, tư thái yêu nhã, đa tạ khích lệ. Quý Huyền Nguyệt mừng rỡ tại mặt, đối với có thể đạt được phượng dương khoáng thạch, nàng tự nhiên vui vẻ. Cổ Vạn Thông ánh mắt lăng lệ, hắn chính là cái cuối cùng ra sân, muốn liền là nhường tất cả mọi người biết, bọn hắn cùng mình chênh lệch. Hắn Cổ Vạn Thông có thể nghiền ép tất cả mọi người ở đây. Cổ Vạn Thông chắp tay sau lưng, đi tới đế vương tượng đá trước mặt, một dập đầu, hai dập đầu, ba dập đầu, trọn vẹn ba bái, đế vương tượng đá toàn thân rung động, ba xuống, bốn xuống, một viên phượng dương khoáng thạch, từ đế vương tượng đá trong miệng nhả ra, cái này khiến Cổ Vạn Thông hơi có vẻ thất vọng, cùng Quý Huyền Nguyệt đồng dạng. Tô Dạ nhìn về phía Văn Tòng Sơn, Văn huynh, thực lực của ngươi đã đạt tới cố nguyên cảnh đệ lục trọng, cũng nếm thử một cái đi. Văn Tòng Sơn gật đầu ứng xuống, trên mặt chờ mong, cất bước tiến lên, ngay cả gõ ba lần, nhưng mà kết quả lại là để cho người ta lớn nhỏ bộc lộ. Đế vương tượng đá, một chút xíu biến hóa đều không có. Cái này, Văn Tòng Sơn cảm thấy xấu hổ, đây là có chuyện gì? Thiên tư quá kém, dù là đạt tới cố nguyên cảnh đệ lục trọng cũng là không làm nên chuyện gì. Buồn cười, Cổ Vạn Thông vung tay áo nói, chúng ta đi thôi. Văn Tòng Sơn bị đám người chế giễu, thất lạc trở về, hắn mặc dù là Văn Thiên Quân chi tử, nhưng thế nhưng thiên tư kỳ chênh lệch, hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Tô Dạ vỗ vỗ Cổ Vạn Thông bả vai, lúc này, hắn không có cách nào cho cái gì an ủi, có thể làm chỉ có chính mình, cũng đặt chân tại đế vương tượng đá trước. Tiểu tử này đang làm gì? Dự định rời đi đám người vô cùng ngoài ý muốn, chỉ có Quý Huyền Nguyệt biết được Tô Dạ thực lực chân chính. Hiệp đồng đông đảo thiên cơ phủ môn nhân, lẳng lặng quan sát, hắn cũng đạt tới cố nguyên cảnh đệ lục trọng. Làm sao có thể, hắn so với chúng ta cũng trẻ tuổi hơn, làm sao có thể đạt tới cao như vậy cảnh giới? Không có gì đẹp mắt, vật họp theo loài, Tôn Tiếu Thiên, các người thất huyền môn thật là danh giới cuối cùng càng ngày càng thấp. Loại người nào tất cả lên mất mặt xấu hổ, Cổ Vạn Thông cười nhạo nói. Tôn Tiếu Thiên thần sắc đồng dạng không vui, có một cái Văn Tòng Sơn mất mặt coi như xong, cái này Tô Dạ còn tới làm trò cười. Chương 87, chịu không nổi. Tô Dạ nhìn xem đế vương tượng đá, rơi vào trong trầm tư. Suy nghĩ của hắn dù sao cùng thế giới này người khác biệt. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, lại trời quỳ xuống đất lại phụ mẫu, muốn để hắn hướng đế vương tượng đá quỳ lại, hắn làm không được, liền liền tôn làm đối phương là tiền bối, đi khom người làm lễ, để bày tỏ tôn kính đi, ví như nhà không ra khoáng thạch, hắn đã không còn gì để nói. Tô Dạ nhẹ nhàng khom người, hướng phía đế vương tượng đá, làm sơ chắp tay. Thấy cảnh này, không ít Liệt Phong Sơn người cười nhạo mà ra, gia hỏa này đang làm gì? Không thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, làm chính mình cùng đế vương tượng đá bình khởi bình tọa sao? Đế vương tượng đá chính là cổ tông đế vương sáng tạo, chính là cổ đạo tiền bối, quỳ lên một quỳ, thì thế nào? Tôn Tiếu Thiên thần sắc âm trầm, Tô Dạ thật đem thất huyền môn người vứt sạch, bất quá cũng được, lần này sau khi trở về, đối phương cũng coi như thanh danh ném. Bọn hắn nghĩ mà nói lúc, Tô Dạ chuẩn bị lại làm lần thứ hai khom người, nhưng lại tại hắn cái này lần thứ hai khom người chưa đi xuống thời điểm. Đột nhiên, toàn bộ tầng thứ ba cũng phát sinh kịch liệt rung động, từng khối đá vụn run run, rầm rầm vỡ vụn ra, làm phải toàn bộ tầng thứ ba cũng chỉ một thoáng lòng người bàng hoàng. Vô cùng bất an, chuyện gì xảy ra? Cổ Vạn Thông thần sắc giật mình, không tốt, không phải là tiểu tử này không tuân theo cổ tông đế vương, làm cho đế vương nổi giận, đám người đại loạn, không biết xảy ra chuyện gì, không ít đệ tử đã hoảng hốt chạy bừa đi chạy ra ngoài. Chỉ có Tô Dạ bình tĩnh đứng tại đế vương tượng đá trước mặt. Tại mới đầu kinh ngạc sau đó, rất nhanh bình tĩnh lại, cùng hắn nói là hắn gây đế vương tượng đá nổi giận. Chẳng bằng nói, đế vương trong tượng đá có nhiều linh tính tựa hồ tại hoảng sợ bất an. Vì sao hoảng sợ bất an? Bởi vì hắn cái này thi lễ. Tô Dạ tự nhủ, chịu không nổi sao? Hắn giống như cảm ứng được cái gì. Lập tức, đế vương tượng đá biến thành an tĩnh lại, trong miệng đột nhiên nhả ra một viên màu đen tinh xảo khoáng thạch. Này khoáng thạch lạch cạch rơi xuống đất, nặng tựa nghìn cân, gây bụi đất tung bay. Nhìn kỹ lại, khoáng thạch lên lóng lánh sáng loáng ánh sáng, vô cùng chướng mắt. Chỉ tới nửa ngày sau đó, lúc nãy bình ổn lại. Đây là cái gì khoáng thạch? Hắc thạch khoáng sao? Đế vương tượng đá không phải nổi giận sao? Làm sao còn nhả ra một khối khoáng thạch? Hắc thạch khoáng thạch có thể không đáng tiền, đoán chừng là cái ngoài ý muốn đi. Đám người nghị luận kinh ngạc, chỉ có Cổ Vạn Thông nhìn chăm chú này khoáng thạch, hít một hơi thật sâu. Không, không phải hắc thạch khoáng, là địa vương khoáng thạch, mỏ bên trong chi vương, cổ tông mật văn lên ghi chép qua. Tô Dạ đem địa vương khoáng thạch giao ra. Cổ Vạn Thông đã hai mắt sung huyết, kích động vạn phần. Tô Dạ chắp tay mà đứng, lạnh giọng nói, ngươi cảm giác có khả năng sao? Cổ Vạn Thông căn bản không có đem Tô Dạ coi ra gì. Đang khi nói chuyện, hắn cũng đã lấy thế sét đánh lôi đình động thủ, trực tiếp một chưởng hướng phía Tô Dạ đập đi qua. Chỉ một thoáng, Liệt Phong Sơn đông đảo môn nhân cũng là đem Tô Dạ vây gắt gao. Tô Dạ nhìn thấy địa vương khoáng thạch chân quý, liếc nhìn một vòng, phát hiện Lô Gia, Liệt Phong Sơn, liên đới Tôn Tiếu Thiên đối với mình cũng ánh mắt sáng rực. Biết được nhân số đông đảo, không nghĩ lãng phí thời gian, cuộc chiến hôm nay, trước tránh né lại nói. Tay hắn nắm thanh huyền kiếm, hung tợn nói, nghĩ vây nhốt ta, liền phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Nói xong, hắn đột nhiên một kiếm vung chạm, lưỡi dao chỗ qua, trong chốc lát, hai cái Liệt Phong Sơn môn nhân tại chỗ kêu thảm, bay ngược mà ra. Tô Dạ mở ra khe, nhắm chuẩn lối ra, quát, đi, muốn đi, không có cửa đâu. Cổ Vạn Thông đuổi theo, Tô Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn, quay người lại là một kiếm. Cổ Vạn Thông không thể không né tránh, lại nhìn lúc, Tô Dạ đã bước đi như bay, trốn hướng về phía cửa vào chỗ. Không tốt, Cổ Vạn Thông nổi gân xanh, Tô Dạ vốn là đã tiếp cận cửa vào, nhưng mà đúng vào lúc này, một người bất thình lình ngăn ở Tô Dạ trước mặt, người này, chính là Tôn Tiếu Thiên. Tôn Tiếu Thiên, ngươi làm cái gì? Tô Dạ trầm giọng nói. Tôn Tiếu Thiên cười lạnh, Tô Dạ, cái này địa vương khoáng thạch, lấy thực lực của ngươi cầm không an toàn. Đem địa vương khoáng thạch giao cho ta, trở lại trong môn, nhớ ngươi một cái đại công. Tô Dạ phẫn nộ bùng cháy, cái này Tôn Tiếu Thiên là coi hắn là đồ đần sao? Ngươi cảm giác có khả năng sao? Tô Dạ hung tợn nói, đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng dự định rời đi nơi này. Tôn Tiếu Thiên cười nhạo nói, hiện tại Cổ Vạn Thông truy sát Tô Dạ, chỉ cần mình ngăn đón Tô Dạ đường đi, đến lúc đó Tô Dạ phải đem địa vương khoáng thạch giao ra. đồng môn ở giữa không cho phép xuất thủ, hắn ngăn đón đối phương là được. Tô Dạ vẫn thật không nghĩ tới Tôn Tiếu Thiên ác liệt như vậy. Bây giờ không còn kịp suy tư nữa, Cổ Vạn Thông đã truy sát mà tới. Tô Dạ mắt thấy Cổ Vạn Thông khí thế hùng hổ, một trưởng đột nhiên cuốn tới, lửa giận hừng hực thời điểm, trầm thấp nói, xem ra, ta chỉ có thể phụng bồi các ngươi. Một kiếm, thiểm kinh hồng, Tô Dạ kiếm mang bay vụt, một kiếm xẹt qua, lại xuất hiện lúc, đã đi tới Cổ Vạn Thông sau lưng. Cổ Vạn Thông con ngươi co rụt lại, chỉ trong phút chốc quát, sân hùng hộ thể, thể chất của hắn biến thành cứng rắn vô cùng, một kiếm xẹt qua, chỉ là nát phá vết máu. Dù vậy, Cổ Vạn Thông cũng là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vừa rồi nếu không phải hắn thi triển ra sơn hùng hộ thể, chỉ sợ sớm đã thua ở nơi đây. Hắn nhưng là cố nguyên cảnh đệ cửu trọng, đối phương chỉ là đệ lục trọng mà thôi. Tô Dạ đồng dạng cảm thấy rung động, hắn nhất kiếm thiểm kinh hồng không thể trọng thương Cổ Vạn Thông. Chỉ là nát phá điểm huyết, liệt phong sơn đỉnh tiêm thiên tài quả nhiên không phải suy. Muốn cùng hắn đấu, hắn tất phải cầm ra thối hòa trường mới được. Cổ Vạn Thông, ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu quả thật đánh xuống, ngươi cảm giác được ngươi có thể chiếm được cái gì tiện nghi. Tô Dạ nói, Cổ Vạn Thông gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dạ, hắn còn có át chủ bài, nếu quả thật đấu, hắn sẽ không thua, nhưng kết quả cũng sẽ không quá tốt. Tốt tốt, thất huyền môn lại có so với Tôn Tiếu Thiên còn lợi hại hơn thiên tài. Ta nhận, ngươi đi đi, Cổ Vạn Thông gầm nhẹ nói, chính là lúc này, tha ta. Tha chúng ta đi, mấy cái thất huyền môn cố nguyên cảnh đệ tử, ngã trên mặt đất, mà trên người bọn họ đứng đấy, chính là Diệp Yêu Liên. Cổ Vạn Thông con ngươi co rụt lại, biết mình là một cái lựa chọn chính xác, Tô Dạ bên cạnh nữ nhân này, lại cũng lợi hại như thế. Thật muốn đấu nữa, hắn quả quyết lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi. Tô Dạ đồng dạng kinh ngạc, chỉ bất quá rất nhanh khôi phục. Diệp Yêu Liên, chúng ta đi thôi, Tôn Tiếu Thiên lúc này gấp. Mắt thấy Cổ Vạn Thông không đáng tin cậy, chỉ đành phải nói, quý cô nương, chúng ta liên thủ, đem địa vương khoáng thạch đoạt tới, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Quý Uyển Nguyệt thở dài, rất là thất vọng, Tôn Tiếu Thiên, ta Quý Uyển Nguyệt chưa từng lấy nhiều khi ít, ngược lại là ngươi, đồng môn ở giữa còn muốn hạ độc thủ như vậy, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Tô Dạ đã đi tới Tôn Tiếu Thiên trước mặt, Tôn Tiếu Thiên, chọc giận ta hậu quả, rất nghiêm trọng, Tô Dạ lạnh lùng nói. Hắn có nhiều thời gian cùng Tôn Tiếu Thiên chậm rãi tính sổ sách. Tôn Tiếu Thiên không e ngại Tô Dạ, thế nhưng là nhìn thấy Tô Dạ ánh mắt lúc, hắn lại toàn thân run lên, phảng phất ngã vào vực sâu thấp, thân thể băng lãnh cảm thấy tuyệt vọng, đây là cái gì lực lượng? Tôn Tiếu Thiên con ngươi co rụt lại, hắn vậy mà từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Tô Dạ phất tay áo rời đi, không có người lại dám ngăn trở, nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng. Quý Uyển Nguyệt rơi vào trầm tư, nàng nhìn rõ ràng, Tô Dạ vừa mới đối chiến Cổ Vạn Thông một trưởng kia. Cực kỳ giống vị kia Dạ đại sư thi triển, nhất kiếm thiểm kinh hồng. Chương 88, bại Tôn Tiếu Thiên. Hai người bọn họ quả nhiên có quan hệ a. Quý Uyển Nguyệt ánh mắt ngưng trọng, Tô Dạ cùng Văn Tòng Sơn bọn người, một đường trở về, chờ được quay trở lại lần nữa lúc, trời đã đen kịt vô cùng. Tô Dạ đầu tiên đi ra, trở lại trong đội ngũ. Đằng sau, người của thế lực khác ngựa cũng lần lượt trở về. Cổ Vạn Thông, Quý Uyển Nguyệt bọn người tất cả đều vào chỗ. Những người này vừa trở về, tại tự nhà thế lực trường bối trước mặt khe khẽ rỉ tai. Một đám người thế lực nghe được, địa vương khoáng thạch, mấy chữ, không khỏi là mặt lộ vẻ tham lam. Nhìn về phía thất huyền môn bọn người lúc, ánh mắt cũng là biến thành hoàn toàn khác biệt lên. Nguyên trưởng lão cũng biết địa vương khoáng thạch sự tình, không nói hai lời, chúng ta đi. Địa vương khoáng thạch liên lụy phi thường, hôm nay những thế lực này thật một cái nhịn không được ra tay với bọn họ. Thua thiệt vẫn là bọn hắn, may mà những thế lực này lẫn nhau kiêng kỵ, cũng không phá làm hư quy củ, không có quá nhiều ngăn trở, nhường bọn hắn thất huyền môn một đám người, thuận lợi về tới trong môn, chờ được trở lại trong môn lúc, Văn Thiên Quân đã nơi này chờ bao lâu, bái kiến môn chủ, Văn Thiên Quân nhìn thấy đám người bình yên trở về. Hài lòng gật đầu một cái, chư vị vất vả, đem hắc thạch khoáng lên giao lên đi, vô luận nộp lên bao nhiêu hắc thạch khoáng, trong môn chỉ lấy 3 thành, mà lại hội làm theo số lượng, ghi chép các vị công tích 1 kiện. Tôn Nham nghe vậy, cười ha hả nói, Tiếu Thiên, đem siêu tập đến hắc thạch khoáng, nhường môn chủ đại nhân xem một chút đi, Tôn Tiếu Thiên nhếch miệng lên, vung tay áo, đại lượng hắc thạch khoáng từ hắn trên thân lấy ra. Những thứ này hắc thạch khoáng rải rác ngã rơi xuống đất, đếm một chút thình lình có hơn 20 mai. Tôn Nham vừa cười vừa nói, môn chủ, hơn 20 mai hắc thạch khoáng, Tiếu Thiên nên có thể nhận lấy đến Thiên Phong Thảo phụng dưỡng đi. Không nóng nảy, xem trước một chút những người khác hắc thạch khoáng, Văn Thiên Quân nói ra. Văn Tòng Sơn gãi đầu một cái, lập tức đứng dậy, một hơi lấy ra hơn 20 mai hắc thạch khoáng phóng ra. Văn Ninh đồng dạng lấy ra 20 mấy cái, xem Tôn Tiếu Thiên trợn mắt hốc mồm, còn có một vị đi theo Tô Dạ Thất huyền môn môn nhân, cũng là lấy ra hơn 20 mai hắc thạch khoáng phóng ra, cùng theo Tôn Tiếu Thiên những thứ này môn nhân đều xem trợn tròn mắt. Bọn hắn hộ tống Tôn Tiếu Thiên lấy được hắc thạch khoáng toàn bộ cho đối phương, công lao toàn làm cho đối phương một người độc chiếm, có thể nhìn lại cùng theo Tô Dạ người, mỗi người đều có thể có được hơn 20 mai hắc thạch khoáng. Đến cùng theo ai càng là chính xác một chút, chỉ một thoáng liền biến thành lập tức phân cao thấp. Biết sớm như vậy, bọn hắn lúc trước thật được hẳn là cùng theo Tô Dạ. Tô Dạ bây giờ thấy người bên cạnh cũng đem hắc thạch khoáng lên giao ra, không nhanh không chậm, từ linh giới từ đem hắc thạch khoáng nhau nhau lấy ra. Trọn vẹn hơn 30 mai, thả trên mặt đất, xem xét bên dưới, Văn Thiên Quân cười sờ lên cái cằm, hết sức hài lòng, không sai, làm sao có thể, ngươi vì cái gì sẽ có nhiều như vậy hắc thạch khoáng. Tôn Tiếu Thiên khó có thể tin, hắn một đám người mới sưu tập hơn 20 mai, Tô Dạ chỉ là lạnh lùng liếc xem liếc mắt đối phương. Không có bất kỳ cái gì giải thích, Dương Chí cùng Mạc Giang Lưu trên thân được đến, cộng thêm hắn một đường sưu tập, hắc thạch khoáng chỗ lấy số lượng tự nhiên kinh người. Tôn Nham nhìn thấy nhà mình nhi tử danh tiếng toàn bị Tô Dạ cướp đi, cắn răng, môn chủ, cái này Tô Dạ. Văn Thiên Quân nghe được Tôn Nham thì thầm, cả kinh nói, cái gì, Tô Dạ vào tay địa vương khoáng thạch. Tôn Nham nói ra, môn chủ, Tô Dạ địa vương khoáng thạch, lý nên nộp lên cho trong môn. Tôn Tiếu Thiên cũng ở bên theo sát lấy nói, đúng vậy a, môn chủ, cái này địa vương khoáng thạch vô cùng chân quý, tiểu tử này căn bản không xứng có được bảo vật này. Chỉ bằng Tô Dạ cũng muốn độc chiếm bảo vật này, chỉ cần cái này địa vương khoáng thạch nộp lên đến trong môn, lấy phụ thân hắn uy vọng, tùy ấy có thể lấy đem độc chiếm, cuối cùng vẫn là muốn tới trong tay của hắn. Vậy ngươi cảm giác được ai phối? Tô Dạ ngẩng đầu, cười lạnh nói, Tôn Tiếu Thiên mặt không thay đổi nói, cái này địa vương khoáng thạch, lý nên giao cho có nhu cầu người trong tay. Ta từ 3 năm trước đây, liền đã lấy được thất huyền môn đệ nhất thiên tài danh hào. Nếu như địa vương khoáng thạch đến trong tay của ta, ta dùng cái này khoáng thạch rèn đúc bản mệnh linh khí, nhất định thực lực tăng nhiều. Tới lúc đó, thiên cấm các chuyến đi, ta cũng tất nhiên có thể là môn phái tranh đoạt vô thượng danh dự. Ngươi Tô Dạ lại tính là thứ gì? Ngươi thật cảm thấy mình là cái nhân vật, có dám so với ta một trận? Người nào thắng, ai liền lấy được cái này địa vương khoáng thạch như thế nào? Tôn Tiếu Thiên ánh mắt bên trong no bụng chứa tham lam. Nếu như dùng địa vương khoáng thạch rèn đúc bản mệnh linh khí, thực lực của hắn chắc chắn tăng nhiều. Khi đó lên, Long Hỏa quận đỉnh tiêm thiên tài hắn cũng có sức đánh một trận. Cổ Vạn Thông bị tiểu tử này hù đến, hắn cũng xác thực bị đối phương kinh ngạc một trầu. Nhưng thực lực chênh lệch tại cái này để đó, hắn muốn làm cho đối phương nếm thử sự lợi hại của mình. Tô Dạ nghe được Tôn Tiếu Thiên muốn khiêu chiến chính mình, cười nhạo mà ra, đầu tiên, cái này địa vương khoáng thạch là ta Tô Dạ mang tới, không có ta, ngươi liền sợi lông cũng đừng nghĩ ra được. Tiếp theo, ngươi muốn so, tốt, ta thành toàn ngươi, không cần phải chỗ khác, ở ngay tại đây đi. Môn chủ, cái này, không quá phù hợp đi. Nguyên trưởng lão trần chờ nói, tiểu gia hỏa ở giữa lẫn nhau tỉ thí mà thôi. Tôn Nham quơ quơ ống tay áo, đối với con trai mình khá có tự tin, Tô Dạ dám cùng Tôn Tiếu Thiên đấu. Tôn Tiếu Thiên cất tiếng cười to, tốt, Tô Dạ, ngươi thật là có can đảm lượng, dám lấy Cố Nguyên cảnh đệ lục trọng thực lực khiêu chiến ta. Tốt, chính là ở đây. Văn Thiên Quân chắp tay sau lưng, nụ cười bình thản, quan sát hết thảy. Tôn Tiếu Thiên vung tay áo, nhường bên người nhường một chút mở, một mảng lớn sân bãi, cứ như vậy đằng đi ra. Tôn Tiếu Thiên lười biếng nói, Tô Dạ, ta nhường ngươi xuất thủ trước. Tô Dạ không nói nhảm, ba đóa hoa mai hỏa diễm lấy tốc độ cực nhanh kích xạ mà ra. Hoa mắt, Tôn Tiếu Thiên con ngươi co rụt lại, Bất quá hắn cũng không phải là không có thủ đoạn, chợt quát lên, xa hình bước, vô cực thánh hỏa đồng tử. Tô Dạ, đi chết đi. Tôn Tiếu Thiên ánh mắt chứa phong mang, quyền cước không nói gì, giết Tô Dạ lại như thế nào? Tô Dạ bén nhạy cảm ứng được Tôn Tiếu Thiên sát cơ. Thần sắc đồng dạng trầm xuống, tại hắn thánh hỏa đồng tử bên dưới, Tôn Tiếu Thiên thân hình không còn chỗ ẩn thân, đi ra cho ta. Tô Dạ tay cầm thanh huyền kiếm, chớp mắt một kiếm mà đi. Tôn Tiếu Thiên giật nảy mình, vội vàng trốn tránh, miễn cưỡng đem một kiếm này tránh né. Xa chưa kết thúc, ba đóa hoa mai chi hỏa đã quét sạch sau lưng, đánh vào Tôn Tiếu Thiên trên thân. Tôn Tiếu Thiên thấy đây, gầm thét lên, thổ long hộ thể, phanh phanh phanh, ba đạo hỏa diễm đập nện tại Tôn Tiếu Thiên trên thân. Không phản ứng chút nào, Tôn Nham ở bên cười nhạo, môn này hộ thể võ kỹ là hắn đặc biệt nghiên cứu qua. Con của hắn lợi dụng này võ kỹ, cùng giai đối thủ cũng khó khăn phá hắn thuẫn, Tô Dạ mới cố nguyên cảnh đệ lục trọng, như thế nào làm đến? Nhưng mà lúc này, Tô Dạ lại như thiểm điện đi tới Tôn Tiếu Thiên trước người. Thối hòa trường, võ kỹ liên hoàn oanh kích, cuối cùng do thối hòa trường phân kết. Tô Dạ, ngươi cho là ngươi phá được ta hộ thuẫn sao? Tôn Tiếu Thiên cất tiếng cười to, có môn võ kỹ này tại, ta liền đứng ở bất bại. Lời nói chưa nói xong, Tôn Tiếu Thiên con ngươi co rụt lại, hắn cảm giác thể nội giống như cháy rồi, hoàn toàn sụp đổ. Tô Dạ thần sắc như xương. Thối hỏa trưởng đặc thù cũng không phải là phá hư nhục thân, mà là xuyên qua nhục thân phá hư nội tạng. Tôn Tiếu Thiên, ta nói qua, chọc giận ta kết cục rất nghiêm trọng, đối đãi nghĩ người muốn giết ta, ta cũng tuyệt không hội lưu tình. Hắn một trưởng, lại làm tụ lực, ngươi dám? Tôn Nham ở bên nhìn không được, nhà mình nhi tử tình huống phi thường không ổn. Hắn lôi đình xuất thủ, nhưng mà lúc này, Tô Dạ một trưởng đã hung hăng chùm xuống.